Chương 366, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Thời gian trở lại Tần Thiên cùng Hàn Tu đàm phán trước đó. Tần Thiên mang theo nhân đuổi bắt Hàn Tu sau đó, Tử Vân đạo vực chỉ còn sót Tử Vân liên minh cùng với Thái Cổ Hoàng tộc. Hổ thần nhất mạch hổ họa chết tại đạo kiếm tông, chuyện này liền biến thành mồi dẫn hỏa. Thái cổ hoàng tộc hổ thần nhất mạch mới vừa từ viễn cổ ngủ say trung thức tỉnh đương đại hổ thần hổ cuồng, liền mang theo tộc nhân đi đến Tử Vân đạo vực. Thời kỳ Tử Vân liên minh đã cùng hổ thần nhất mạch đại chiến mấy trận, nhưng Tử Vân đạo vực quá yếu, bằng vào 4 vị chuẩn đế, căn bản không thể trấn áp bây giờ cục diện. Chỉ có thể một đường bại lui, tất cả đều cuối cùng núp ở đạo kiếm tông. Tại nhất tọa vốn là nhân loại quốc đô bên trong, đã không thấy một cái người sống, nơi nơi đến là khí tức khủng bố, thân hình cao lớn hổ loại thái cổ hoàng tộc. Lúc này thành thị bên trong, khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng, da người thịt lạn làm bùn đất, vô số tàn phá thi thể chồng chất, huyết dịch đỏ thắm cơ hồ muốn không qua bàn chân, thật là một núi thây huyết hải, tanh hôi khó nghe, địa ngục trần gian cũng không gì hơn cái này. Tại nguyên bổn tráng lệ hoàng cung bên trong, tại kia tượng trưng nhân loại quyền uy long ỷ phía trên, một cái ước chừng có cao hơn 3 mét nam tử cao lớn ngồi ở phía trên, hắn một thân cơ bắp thật giống như chỉ dùng để nham thạch tạo hình, hai mắt lóe lên hung quang. Một thân màu vàng bộ lông, sau lưng còn có một đầu đuôi cọp, hổ cuồng trong tay cầm lấy nửa thanh thi thể, trong miệng không ngừng nhấm nháp, nhẹ nhẹ máu tươi đã thịt nát xương gãy tại nhấm nháp ở giữa rớt xuống đất phía trên, nhân tộc thì thay đổi khó ăn. Hổ cuồng đem trong tay nửa thanh thi thể vứt bỏ, mắt hổ tỏa ra vô cùng vô tận kinh người hào quang, nhìn long ỷ phía dưới tộc nhân, nói, đạo kiếm tông còn không có đánh hạ đến. Hồi hổ thần đại nhân, đạo kiếm tông có 4 vị chuẩn đế canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, chúng ta nhất thời, một tên hổ tộc thái cổ hoàng tộc lời còn chưa nói hết, đầu của hắn liền, phanh, một tiếng, giống như dưa hấu nổ tung, huyết nhục óc bắn tung tóe đại điện bên trong, nhưng ở này huyết nhục chồng chất đại điện bên trong, hắn chẳng qua là đầy đất thi thể trong này một khối mà thôi, một đám phế vật ta ngủ say vài vạn năm, hổ tộc liền biến thành hiện tại như vậy bộ dạng sao? Hổ cuồng thu tay về ngón tay, một cỗ đã lâu và cổ lão khí tức theo hắn trên người bộc phát ra, đại điện thượng thái cổ hoàng tộc đều sợ tới mức toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn hắn cũng là con hổ, nhưng khoảnh khắc này, bọn hắn cảm thấy tại kia long ỷ bên trên mới là chân chính con hổ, bọn hắn chính là một đám sơn dương, cái gì kia thần tử cùng cái kia thần nữ, bọn hắn bây giờ đang ở thì sao? Hổ cuồng tiếp tục hỏi. Hồi hổ thần đại nhân, bọn hắn không lâu rời đi, phỏng chừng đã không ở viên tinh cầu này bên trên, một tên hổ tộc cẩn thận nói. Ha ha ha, chấm than ngoặc kép, nghe nói Tần Thiên cùng Cố Thanh Hàn ly khai, hổ cuồng đại cười lên, hắn trên mặt lộ ra một chút châm chọc cùng khinh thường, nói, cái gì nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu, quả thực buồn cười, chỉ thường thôi, biết ta tại nơi này, ngay cả mặt mũi cũng không dám gặp, liền chạy trốn. Cũng may mắn bọn hắn thức thời, bằng không ta liền làm bọn hắn vĩnh viễn ở lại nơi này, hừ, hổ cuồng nói xong, phi thường khinh thường cười lạnh một tiếng, nhân tộc từ xưa đến nay, chính là như vậy yếu đuối, trời sinh chính là bị cường giả chi phối nô lệ, hổ thần đại nhân uy vũ vô song, cái gì kia thần tử nhìn đến hổ thần đại nhân đích thân tới, đều sợ tới mức mông nước tiểu chảy, ha ha ha, đúng đấy, cái gì chó má thần tử, bất quá liền một người tộc huyết thực thôi, chúng hổ bắt đầu lấy lòng phụ họa nói. Hổ cuồng, đi nói cho đạo kiếm tông, nếu không ta tàn sát sạch bọn hắn, nếu không khiến cho cái kia cái gọi là tiểu kiếm tiên đi ra, theo ta tỉ thí một trận. Hổ cuồng tốn công tốn sức đi đến Tử Vân đạo vực loại này hẻo lánh nơi, vì chính là cấp hổ họa báo thù sao, làm sao có khả năng, hắn mới bất kể là ai chết tại đây, cho dù là một con chó, hắn cũng có khả năng đến, hắn vì chính là diêm thanh trên người đồ vật thông thiên kiếm cốt, sen kiếm hồn. Không rảnh kiếm tâm, những cái này thứ tốt hẳn là làm càng thêm có thực lực nhân có được mà không nên tại một nhân tộc trên người. Bọn hắn thái cổ hoàng tộc mới là thiên địa này ở giữa chúa tể, nhân tộc bất quá huyết thực mà thôi. Hổ thần đại nhân, chúng ta lớn như vậy tứ giết hại nhân tộc, vạn nhất bị khác bất thế đại giáo, bất hủ hoàng tộc, đại đế đạo thống biết chúng ta vẫn sẽ có một chút phiền toái. Có một người tốt tâm nhắc nhở. Người đang nói cái gì? Hổ Cuồng hai mắt kia màu đỏ quang mang làm người ta thần hồn run rẩy, hắn đi đến nói chuyện nhân trước mặt, bàn tay khổng lồ ấn tại đầu của hắn phía trên, hỏi, thật lớn, cảm giác áp bách, làm người này hai chân như nhũn ra, hắn ngước mắt nhìn lại, đập vào mắt giống như là một đầu thật lớn treo tình bạch ngạch, ác hồ đang tại theo dõi hắn, hắn sợ tới mức cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, không khỏi có chút hối hận chính mình vì sao phải lắm miệng, ta thái cổ hoàng tộc là thiên địa chúa tể, giết vài đầu súc vật còn cần lo lắng khác súc vật trả thù sao? Như ngươi không phải là ta hổ tộc nhất mạch người, ta liền ăn ngươi. Hổ Cuồng nói xong, liền đi nhanh đi ra ngoài, suốt quãng đường đạp vỡ vô số thi thể, văng lên nhiều hơn huyết hoa. Nhìn đến Hổ Cuồng đi, vừa mới như vậy mở miệng người, một chút liền sụi lơ trên mặt đất, vừa mới là hắn tiếp cận nhất tử vong chớp mắt. Nhưng lập tức hắn ánh mắt lại trở nên khinh thường, nói thật coi hiện tại vẫn là quá cổ thiên đình thời kỳ sao? Nhận thức không rõ hiện thực đồ vật sớm hay muộn sẽ chết tại nhân tộc trong tay. Đúng vậy, hiện tại thái cổ hoàng tộc đã làm như là sơ quá cổ thiên đình còn ở thời kỳ, bọn hắn đã theo thiên địa chúa tể lưu lạc vì chỉ có thể cố thủ nhất phương đạo vực kéo dài hơi tàn chó nhà có tang. Nhưng những cái này theo bên trong ngủ say thức tỉnh cổ đại thiên kiêu, bọn hắn cuộc sống thời đại là thái cổ hoàng tộc cường thịnh thời kỳ. Khi đó nhân tộc quả thật hèn mọn như súc vật tùy ý bọn hắn giết cắn nuốt, nhưng bây giờ không giống, đại nhân, thời đại thay đổi. Tốt lắm, cẩn thận làm hắn nghe được, chúng ta làm tốt chúng ta chính mình là được. Lúc này khác đồng bạn cũng đều đi đến, nói. Bọn hắn cũng đỉnh chán ghét Hổ Cuồng, nhưng nề hà nhân ra làm như là đại hổ thần, lại là cổ đại thiên kiêu, thực lực và bối phận đều phải ép quá bọn hắn một mảng lớn, không nghe hắn lời nói, thì phải chết, đối đãi chính mình đồng tộc cũng như thế, có thể nghĩ, ban đầu ở quá cổ thiên đình thời kỳ, nhân tộc cuộc sống là đến cỡ nào hắc ám, cỡ nào tàn nhẫn. Nguyên bản thái cổ hoàng tộc cho rằng, bọn hắn cổ đại thiên kiêu là vô địch cho nên đều đối với lần này tôn thờ, nhưng từ tần thiên cường thế trấn áp thôi thiên hoàng nữ về sau, đây hết thảy liền phát sinh một chút biến hóa vi diệu, nhất là tần thiên một câu kia. Một đám người thất bại, kia đến tư bản tại nơi này kiêu ngạo, đúng vậy, đám này cổ đại thiên kiêu trung quy vẫn là một đám người thất bại, bọn hắn không tranh hơn lúc ấy mạnh nhất, liền tuyển chọn ngủ say, tại cái khác thời đại thức tỉnh, tiếp tục tranh đoạt đế vị, tuy rằng không phải là sở hữu tuyển chọn ngủ say thiên kiêu, đều là người thất bại, nhưng đại đa số đều là, một cái thời đại có thể thành đế người là có hạn, đại thiên đạo vực đại đế đều là trải qua một cái lại một cái thời đại lũy kế mới có, đạo kiếm tông nội. Lúc này đạo kiếm tông nội khí phân trầm trọng, không đếm được đầu người tại chạy nhanh, tử vong sơ xác tiêu điều bao phủ tại toàn bộ mọi người trong lòng, bọn hắn biết tử vân đạo vực đã ngăn không được lần sau công kích. Đến lúc đó bọn hắn đều có khả năng chết. Chương 367, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, tại đạo kiếm tông chỗ sâu cấm địa kia một gian tiểu viện bên trong. Phụ thân. Để ta đi ra ngoài đi, Hổ Cuồng tìm người là ta, không thể lại để cho những người khác cho ta mà chết. Diêm Thành hướng về phụ thân hét lớn, hắn cảm thấy chính mình quá uất ức, vô số người vì hắn mà chết, mà hắn lại chỉ có thể trốn tại nơi này, cái gì đều không làm được. Ngươi là chúng ta tử vân đạo vực hy vọng, ngươi không thể đi ra ngoài. Diêm Thành phụ thân thái độ rất mãnh liệt, ánh mắt của hắn bên trong có phức tạp cùng kiên quyết thần sắc. Ta nếu là tử vân đạo vực hy vọng, ta đây thì càng thêm muốn vì tử vân đạo vực mà chiến, mà không phải là trốn tại nơi này, nhìn một đám đồng bào chết ở dị tộc tay. Diêm Thành dứt lời, liền phải rời khỏi tiểu viện. Nhưng phụ thân như trước ngăn cản ở trước mặt hắn, quát lớn, Thanh Nhi. Ngươi không thể đi ra ngoài. Vì sao? Diêm Thành không lý giải, vì sao phụ thân chưa bao giờ làm hắn ra cái nhà này, thiên phú của hắn thiên hạ tuyệt có, mười mấy tuổi tuổi tác bị vinh làm kiếm tiên tên, nhưng hắn chưa từng có ra khỏi trước mắt cánh cửa này, chưa từng có cùng người khác đã giao thủ. Không tại sao, Thành Nhi ngươi là ta tử vân đạo vực duy nhất hy vọng, ngươi phải sống nữa, trở thành đại đế, có thể... Vì cái này, ta chẳng lẽ muốn nhìn phụ thân còn có tất cả mọi người chết sao? Đúng, ta tử vân đạo vực toàn bộ tử vong, đạo vực bị hủy, nhưng ngươi nhất định phải sống nữa. Diêm Thành nghe xong phụ thân lời nói, hắn hơi hơi lui ra phía sau vài bước, hắn cả đời này đều tại nghe phụ thân lời nói, nhưng lúc này đây, hắn không biết nên không nên đang nghe phụ thân nói. Đúng lúc này, một đạo tử quang rơi vào tiểu viện bên trong, người đến là một vị người mặc áo bào tím lão giả, chính là tử vân đạo vực bốn vị chuẩn đế một trong, Tử Y đạo nhân. Bất quá lúc này hắn có chút chật vật, chẳng những gãy một cánh tay, trên người cũng có thật nhiều vẫn chưa hoàn toàn khép lại miệng vết thương. Gặp qua tiền bối, hai cha con nhân đồng thời hành lễ nói. Tử Y đạo nhân khoát tay áo, hắn trong mắt tràn đầy mỏi mệt, bây giờ cục diện, hắn đã có một chút một cây chẳng chống vững nhà rồi, nguyên bản còn nghĩ đi cầu trợ thần tử, làm thần tử ra tay. Nhưng không nghĩ tới chẳng những là Tần Thiên, tính cả Cố Thanh Hàn đều ly khai Tử Vân đạo vực, thật giống như là đang tại né tránh hổ cuồng giống nhau, độ khó nhân tộc mạnh nhất hai vị thiên kiêu, đều kiêng kỵ cái này hổ cuồng sao, nghĩ vậy, Tử Y đạo nhân trên mặt càng thêm là khó coi, hắn nhìn Diêm Thanh, đây là hắn Tử Vân đạo vực duy nhất hỏa chủng, dù như thế nào, Diêm Thanh phải sống nữa, liền thần tử đều phải kiêng kỵ hổ cuồng, Diêm Thanh đi ra ngoài, tuyệt đối không phải là cái kia hổ cuồng đối thủ, Diêm Thanh, nghe phụ thân ngươi, chúng ta những cái này lão già khọm chết thì chết rồi, nhưng ngươi phải sống nữa. Tử Y đạo nhân nói, nơi này có trận pháp đặc biệt che chở, ngươi chỉ cần không đi ra, hổ cuồng là tìm không thấy nơi này, thật tốt sống sót, trở thành đại đế, cho chúng ta báo thù. Tử Y đạo nhân lời nói đầy ý vị nói, hiện tại Tử Vân đạo vực đã đến thập tử vô sinh tình cảnh rồi, chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, giữ lại một cái hỏa chủng. Nhưng là, Diêm Thanh cắn răng, quả đấm nắm chặt trong lòng tràn đầy nói không ra không cam lòng cùng bi thương. Không có gì nhưng là, hiện tại không phải là ngươi tùy hứng thời điểm ngươi muốn lưng đeo Tử Vân đạo vực hy vọng sống sót, Tử Y đạo nhân nói. Loại sự tình này đối với một cái chỉ có 12 tuổi thiếu niên tới nói, quá mức trầm trọng, cũng quá mức tàn nhẫn, đúng vậy, cứ như vậy thì tốt, không muốn xảy ra đi, hãy cùng trước kia giống nhau, nghe phụ thân lời nói, đợi tại nơi này, này không phải là ta am hiểu nhất nha, ta chỉ muốn trở thành đại đế thì tốt, rất đơn giản, Diêm Thanh nội tâm bắt đầu xuất hiện cái thứ hai âm thanh, không có việc gì, hắn chỉ cần nghe phụ thân nói thì tốt. Tử Y đạo nhân nhìn Diêm Thanh biểu cảm, cũng biết này đối với một đứa trẻ mà nói quá tàn nhẫn, nhưng đây cũng là hắn không thể không gánh vác trách nhiệm. Thần tử đều kiêng kỵ hổ cuồng, không cùng hắn chạm mặt chỉ có thể dựa vào chúng ta mình, đi thôi, thái cổ hoàng tộc lần sau tấn công sắp. Tử Y đạo nhân tự mình cảm thấy cảm thán một câu, sau đó liền muốn dẫn Diêm Thanh phụ thân rời đi, thần tử đại ca. Diêm Thanh nghe được Tử Y đạo nhân nhắc tới thần tử đại ca, Diêm Thanh ngẩng đầu, nguyên bản không khí trầm lặng không hề ánh sáng đôi mắt bắt đầu có điểm điểm tinh quang lập lòe mà ra, đồng thời tại hắn tâm lý, Tần Thiên âm thanh, ép qua tâm ma của hắn, cái gì là kiếm tu? Như kiếm ngay thẳng, như kiếm không khuất phục, như kiếm mũi nhọn, kiếm tu duy kiếm, duy tâm, duy ta. Không có khuất phục, không có yếu đuối, không có thoái nhượng, có chính là nhất hướng đến không về cùng vậy không tiếc toàn bộ, ngọc thạch câu phần quyết tâm, này vì kiếm tu, không đụng nam tường không quay đầu lại, vậy đem bức tường đánh vỡ, không đến hoàng hà tâm bất tử, vậy đem hoàng hà bốc hơi khô, Diêm Thanh trong miệng nhẹ giọng nói ta là kiếm tu. Khoảnh khắc này, Diêm Thanh ánh mắt vô cùng kiên định, hắn nhận rõ mình muốn cái gì, hắn lần này cần nghe hắn chính mình, hưu, một trận phá không tiếng đột ngột vang lên, Diêm Thanh thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang, tốc độ cực nhanh hướng về tiểu viện đại môn đi qua. Cái gì, còn không có rời đi Tử Y đạo nhân cùng Diêm Thanh phụ thân, đều bị đột nhiên này biến cố kinh đến, Tử Y đạo nhân trước hết phản ứng, hắn đưa ra còn sót lại nhất cánh tay, làm bộ muốn ngăn cản Diêm Thanh, Diêm Thanh, không muốn hành động theo cảm tình. Nhưng Diêm Thanh căn bản không chú ý, hắn rất nhanh vọt tới Tử Y đạo nhân trước mặt, sau đó thân ảnh chớp mắt phân hóa ra sổ 16 đạo thân ảnh, từ khác biệt phương hướng hướng về đại môn đi qua, tầng 16 đạp gió điệp ảnh. Diêm Thanh phụ thân thấy như vậy một màn khiếp sợ nói, đạp gió điệp ảnh là đạo kiếm tông nhất môn tuyệt học, hóa ra nhất đạo thân ảnh chính là một tầng, có thể lịch đại đạo kiếm tông người cao nhất cũng chính là thập nhị trọng điệp ảnh, nhưng Diêm Thanh năm nay mới 12 tuổi, cũng đã có thể phân hóa ra 16 đạo thân ảnh, Tử Y đạo nhân không dám đối với Diêm Thanh ra tay, nhưng bây giờ cụt một tay hắn căn bản ngăn không được này 16 đạo điệp ảnh, Diêm Thanh phụ thân thấy vậy, trong tay cầm kiếm, hướng về Diêm Thanh phương hướng công tới, Diêm Thanh không thể đi ra cái sân, nhìn đến phụ thân rút kiếm chiều chính mình đâm đến, Diêm Thanh không ở có bất kỳ do dự nào, đồng dạng rút tay ra trúng kiếm, hướng về phụ thân một kiếm chém tới, Diêm Thanh kiếm phi thường xảo quyệt tập trung kiếm của phụ thân pháp nhược điểm chỗ, sau đó một kiếm đem phụ thân kiếm trong tay đánh bay, nhất chiêu. kiếm chỉ phụ thân Yết Hầu, Diêm Thanh nói, phụ thân, không nên cản ta. Diêm Thanh đem kiếm thu hồi, liền muốn đẩy ra hắn từ sinh ra đến hiện tại, chưa bao giờ mở ra đại môn mở rộng, Diêm Thanh lần thứ nhất nhìn thấy thứ hai phúc cảnh tượng, nguyên lai phía bên ngoài viện là như thế này đó a. Ngay tại hắn muốn bước qua cửa, phải đi ra ngoài thời điểm, Thanh Nhi, chấm than ngoặc kép, Diêm Thanh phụ thân mang theo Bi Khang hét lớn một tiếng, Diêm Thanh quay đầu lại, nhìn về phía chính mình phụ thân. Phụ thân hắn nhìn sẽ phải bước ra tiểu viện Diêm Thanh, hắn tại cũng không có trầm ổn như trước, hắn trên mặt tràn đầy hoảng loạn, run run rẩy rẩy hướng về con đi đến, trong miệng liên tục không ngừng nói, Thanh Nhi, không muốn, người trăm vạn không muốn xảy ra đi, nhanh chút trở về. Diêm Thanh nhìn phụ thân như vậy bộ dạng, sắc mặt cũng là hiện lên một chút phức tạp, nhưng hắn lúc này nội tâm vô cùng kiên định, nói, phụ thân, không muốn tại khuyên ta, ta sẽ giết hổ cuồng, làm Tử Vân đạo vực khôi phục hòa bình. Thanh Nhi, cha cầu xin người, ngươi trở về a. Diêm Thanh phụ thân trực tiếp quỳ xuống, trong mắt có nước mắt lập lòe, nhìn đến thường ngày trầm ổn, nghiêm túc phụ thân phía dưới quỳ, Diêm Thanh không lý giải, hắn hỏi, phụ thân, vì sao, đều đến cái này trình độ, ta cũng không gạt ngươi. Diêm Thanh phụ thân dưng dưng nói. Người trời sinh kiếm tiên, chính là đại khí vận người, tương lai nhất định thành đế chi tư, có thể đây cũng là có đại giới, năm mới tại ngươi sinh ra thời điểm liền có cao nhân cho ngươi tính qua, có tài vô mệnh, cho nên cố ý bày ra cái tiểu viện này, vì cho ngươi có thể sống đi xuống, ngươi nếu ra cánh cửa này, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Diêm Thanh nhìn phụ thân, nguyên lai phụ thân vẫn luôn là đang bảo vệ hắn sao, không cho hắn xuất môn, không phải là bởi vì hắn ích kỷ, không phải là muốn hắn thành đại đế, chính là một cái phụ thân vì bảo hộ đứa nhỏ. Phụ thân, thực xin lỗi, nhưng có một số việc ta phải đi làm. Diêm Thanh hướng về phụ thân bái một cái, sau đó hóa thành kiếm quang biến mất ở tại phía chân trời, chúng ta Tử Vân đạo vực xong rồi. Tử Y đạo nhân thầm than một tiếng, biểu cảm trước nay chưa từng có mỏi mệt. Chương 368, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Diêm Thanh chiến hổ cuồng thượng, hổ cuồng ngồi một mình ở xa hoa kiệu ghế phía trên, từ vài tên cao lớn hổ tộc người nâng, chính chậm rãi hướng đến đạo kiếm tông đi qua. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân bạch kiếm khí phá thiên mà đến, màu bạc trắng kiếm quang, giống như đem toàn bộ phiến thiên không đều chặt đứt. Vô số dày đặc ma ma kiếm khí nhập mưa xa rơi xuống, lớn như vậy phạm vi kiếm khí công kích cơ hồ đem sở hữu thái cổ hoàng tộc đều bao phủ tại nội, hổ cuồng hơi biến sắc mặt, lập tức thúc giục khởi linh khí hộ thuẫn, đem rơi xuống kiếm khí ngăn cản, những cái này kiếm khí đối với hắn tạo không thành tổn thương, nhưng những người khác liền không nhất định, lần này rất nhiều tu vi yếu kém hổ tộc đều bị kiếm khí xuyên thủng, đến ở tại vũng máu bên trong, thái cổ hoàng tộc đã trải qua tầng tầng lớp lớp biến cố, tại thêm phía trên thái cổ hoàng tộc sinh dục dẫn thấp, hiện tại có thực lực người trẻ tuổi thật không mấy, bằng không cũng sẽ không khiến những cái này cổ đại thiên kiêu thức tình, lần này tổn thất cơ hồ là đem toàn bộ hổ thần nhất mạch trẻ tuổi máu đều cấp tiêu diệt. Hổ cuồng thấy vậy, hai mắt đỏ như máu, hắn lần này đem sở hữu hổ tộc người trẻ tuổi đều mang lên, vì làm bọn hắn nhìn đến sự cường đại của mình, làm bọn hắn thần phục, cũng là vì làm bọn hắn đi ra trông thấy máu, có thể không nghĩ tới, lần này cơ hồ toàn bộ gãy ở chỗ này, ai? Hổ cuồng đầy mặt dữ tợn gầm hét lên, người không phải là luôn luôn tại tìm ta sao? Một đạo hơi có vẻ non nớt âm thanh vang lên, tiếp lấy, lại một đạo rực rỡ kiếm quang ầm ầm bùng nổ. Kiếm quang lập lòe, chợt nhất cỗ kinh khủng kiếm khí lăng không chém đến, hổ cuồng liền vội vàng đem tập kích đến kiếm khí đánh nát, nhưng hắn phát hiện đây chỉ là đánh nghi binh, ngay tại hắn phát hiện thời điểm bên người lại truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Lại có mấy danh thái cổ hoàng tộc hổ thần nhất mạch người bị kiếm khí chém đầu. Kiếm quang mất đi, nhất đạo bạch sắc thân ảnh từ phía chân trời đạp không mà đến, đạo này thân hình tiết trắng vô cùng, hăng hái khí phách vô cùng đơn giản ngự kiếm dựng lên, đạp vào hư không lúc này khinh phiêu phiêu đi ở không trung, quanh thân rũ xuống tiên huy, người tới tuổi tác nhìn chỉ có 12-13 tuổi, trên mặt tính trẻ con đều còn chưa toàn bộ cởi xuống, quân tàng ba thước thủy, muốn đem xương nhận thử, tại hạ Diêm Thanh. Đây là Diêm Thanh lần thứ nhất sát nhân, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì không khỏe, hắn sinh mà làm kiếm, không sợ giết chóc. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Hổ Cuồng theo chữ vật pháp khí chung lấy ra một thanh trường kiếm, hắn cũng là kiếm tu, bằng không cũng có khả năng đi đến Tử Vân đạo vực đánh Diêm Thanh chủ ý. Kỳ thật hổ thần nhất mạch cũng tới không ít cao thủ, mặc dù không có đến đại đế, nhưng chuẩn đế cũng tới vài cái, bằng không Tử Vân đạo vực cũng không có khả năng bại như vậy mau, nhưng nhìn đến Diêm Thanh chém giết hổ tộc thanh niên, bọn hắn cũng không dám ra tay, bọn hắn so đám này theo bên trong ngủ say thức tỉnh viễn cổ thiên kiêu càng thêm biết bây giờ hoàn cảnh, bọn hắn nếu là dám đối với tiểu bối ra tay, đó chính là hắn nhóm phá hư quy củ, tính là hiện tại Tử Vân đạo vực không có người có thể làm gì được bọn hắn, nhưng thời điểm bọn hắn cũng tuyệt đối sống không thành. Hổ Cuồng nhiều lần truyền âm làm bọn hắn giết Diêm Thanh, nhưng được đến trả lời thuyết phục chỉ có một câu, hổ thần đại nhân, thế hệ tuổi trẻ, chúng ta không thể nhúng tay, kính xin hổ thần đại nhân tự tay chém giết kẻ này. Hổ Cuồng sắc mặt có chút khó coi, hắn đến không phải là e ngại Diêm Thanh tại hắn nhìn đến, chính là một đứa bé. Giết hắn cùng bóp chết gà con tử giống nhau dễ dàng, hắn để ý chính là bây giờ thái cổ hoàng tộc liền như vậy e ngại nhân tộc, hay là nói những người này quá phế vật lại bị chính là nhân tộc thống trị thiên địa, hiện tại giết vài cái súc vật còn muốn cố trước cố về sau, bị quản chế ở nhân, người dám giết ta tộc nhân, thật to gan. Hổ Cuồng trên người khí thế điên cuồng kéo lên, kia màu đỏ tươi ánh mắt thật giống như là một đầu ác hổ tại nhìn chằm chằm con mồi của mình. Người giết ta Tử Vân đạo vực bao nhiêu người, tàn sát sạch bao nhiêu tòa thành trấn, ta hiện tại mới giết các ngươi mấy cái này người, cũng không đủ ngươi trả lại ngươi thiếu máu nợ. Diêm Thanh một tay cầm kiếm, bên người có một chuôi chuôi cơ hồ ngưng khi kiếm khí đang xoay tròn vờn quanh, hắn trên người kiếm ý ong ong lưu chuyển, theo tay vung lên, oanh, mình mang kiếm khí theo thiên rơi xuống, giống như thiên ngoại lưu tinh nện xuống. Sau một kích bụi mù bay lượn, nhưng Hổ Cuồng thân ảnh theo bên trong bụi mù đi ra, hắn trên người cũng không có xuất hiện vết thương, người cái con kiến. Diêm Thanh một lần tam công kích tuy rằng đối với Hổ Cuồng tạo không thành tổn thương, nhưng vẫn là thành công chọc giận hắn, tại hắn trong mắt nhân tộc chẳng qua là đồ ăn, khi ngươi bị đồ ăn công kích có thể không phẫn nộ sao, vô tận lửa giận theo lồng ngực bốc lên, Hổ Cuồng cảm thấy chính mình muốn nổ tung rồi, một mực con kiến, gia súc dám khiêu khích hắn. Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn tra tấn ngươi, nhân tộc thiên phú mạnh nhất thiên kiêu, ta muốn chém tới tứ chi của ngươi, treo tại ta chiến thuyền phía trên, cho các ngươi những cái này gia súc nhận thức đến, các ngươi chúa tể trở về, oanh. Hổ Cuồng phong cuồng nộ giống, trong tay đại kiếm liền hướng về Diêm Thanh chém tới, khủng bố kiếm khí ầm ầm tứ quét nơi đi qua, mặt đất đổ cuốn, bầu trời xé rách ngăn trở ở kiếm khí trước hết thảy đều chớp mắt tịch diệt. Vô số thành trì lầu các, dãy núi đại thụ đều tại dưới một kiếm này hoa vì bột mịn, Diêm Thanh thấy vậy, không dám khinh thường. Hắn biết Hổ Cuồng so với hắn mạnh hơn rất nhiều, hơi không cẩn thận, chính mình liền bại, chính mình bại một lần, kia phụ thân còn có toàn bộ Tử Vân đạo vực đều muốn vạn kiếp bất phục, cho nên, hắn không thể bại. Chấm than. Diêm Thanh trên người mũi nhọn kiếm khí phóng lên cao, quanh thân kiếm quang chạy như bay, nhiều mấy chuôi hoàn toàn khác biệt kiếm tiên, mỗi một đạo mũi kiếm vờn quanh trong người bên cạnh, thần binh hào quang kinh thiên, bộc lộ tài năng, vạn kiếm, màu bạc trắng kiếm khí hóa thành ngàn vạn, như dòng nước xiết bình thường hướng về tập kích đến kiếm khí đánh tới, ầm ầm. Đỏ đậm huyết sắc kiếm khí cùng ngân bạch rực rỡ kiếm khí chạm vào nhau tại cùng một chỗ, lập tức thiên địa nổ vang, nhật nguyệt không quan hệ, toàn bộ thế giới thậm chí giống như thực chia làm đỏ đậm cùng ngân bạch. Diêm Thanh thân ảnh cực nhanh chiều Hổ Cuồng phóng đi, thân ảnh biến ảo 16 đạo điệp ảnh, từ khác biệt góc độ hướng về hổ điên cuồng tấn công đi, bất nhập lưu siếc cũng dám ở trước mặt ta dùng. Hổ Cuồng trực tiếp hướng đến một đạo điệp ảnh một kiếm chém tới, một kích này thế đại lực trầm, có khai sơn phá thạch oai có thể, Diêm Thanh hai mắt chấn động, hắn không còn kịp suy tư nữa, vì sao Hổ Cuồng có thể thứ nhất thời tìm được hắn chân thân, hắn dựa vào bản năng, đem trường kiếm trong tay chắn ở trước người, phanh. Thật lớn kim loại va chạm ma sát âm thanh thẳng chói tai màng, Diêm Thanh sắc mặt trắng nhợt, hắn cảm nhận đến bên trong tay kia vô có thể kháng cự cự lực, chẳng sợ hắn chết cắn răng, dùng hết toàn lực ngăn cản, đã vô dụng. cùng với kim thiết gây âm thanh, Diêm Thanh trường kiếm trong tay trực tiếp bị chém đứt, mà Diêm Thanh là gương mặt lộ vẻ sầu thảm phun ra một cái rất lớn búng máu tươi, cả người bay ngược đi qua, đánh gãy vài gốc đại thụ mới đứng vững thân thể. Oa ô, Diêm Thanh che ngực lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn vì khẽ nâng lên tay, nhìn trong tay kiếm gãy, trên mặt chảy ra một chút thương tâm. Tử Vân Đạo Vực là một cái tiểu địa phương, cho dù là đem hết toàn lực có thể đạt được linh kiếm cũng là có hạn, phẩm chất càng thêm không có biện pháp cùng những thần khí kia, tiên khí so. Nhưng Diêm Thanh quá yêu thích kiếm, hắn từ nhỏ đã bị quan tại cái tiểu viện kia bên trong, hắn không có bằng hữu, những cái này kiếm liền là bằng hữu của hắn. Thanh Liễu, thực xin lỗi, cho ngươi bị thương. Diêm Thanh sờ kia đã tràn đầy vết dạn chỗ hổng nửa thanh thân kiếm, như là tại an ủi bằng hữu của mình giống nhau, nhỏ tiếng lẩm bẩm nói, ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi đến, tiểu kiếm tiên cũng không gì hơn cái này, ha ha ha. Hổ Cuồng lộ ra tàn nhẫn cùng miệt thị nụ cười, giống như chính là đang cười nhạo một cái thức đồ nhảy lên công kích ác hổ con kiến. Kiến càng lay cổ thụ buồn cười không tự lượng. Diêm Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Hổ Cuồng, đem trong tay kiếm gãy Thanh Liễu cắm vào ở trên mặt đất, nói, ngươi ở đây nhìn, ta báo thù cho ngươi, vô song, khởi kiếm. Diêm Thanh hư không một chảo, một thanh màu vàng trường kiếm liền xuất hiện ở tay hắn bên trong, kiếm dài nhị thước một tấc, thân kiếm 10 vạn năm huyền đá vân mẫu thiết mà đúc cùng mỏng, lộ ra nhàn nhạt hàn quang, chuôi kiếm làm một đầu màu vàng khắc hình rồng chi án, có vẻ vô cùng uy nghiêm, mũi kiếm sắc bén, nhận như thu xương, tại thân kiếm phía trên, có khắc vô song hai chữ, vô song kiếm lên, kiếm khí như đào, thái cổ hoàng tộc ngủ say vạn năm năm tháng cổ đại thiên kiêu, nhân tộc kiếm tu thiên phú thứ nhất tương lai đại đế, hai người sắp bày ra thứ hai luân giao phong. Đây cũng là thái cổ hoàng tộc cổ đại thiên kiêu cùng nhân tộc tranh thế thiên kiêu trận chiến đầu tiên, Diêm Thanh vs Hổ Cuồng. Diêm Thanh dùng sức một bước, cả người lăng không dựng lên, bí mật mang theo sắc bén kiếm quang, lại lần nữa hướng về hổ điên cuồng tấn công đi. Hổ Cuồng quanh thân kiếm ý bạo dũng, bên trong thân thể vô cùng vô tận phun trào ra vô cùng cường đại kiếm ý, hắn lại lần nữa chém ra một đạo kiếm khí, đỏ đậm kiếm quang, không thể ngăn cản phá hủy phía trước toàn bộ. Diêm Thanh không đỡ không né trực tiếp xông về tập kích đến kiếm khí, Hổ Cuồng thấy vậy, không khỏi cười to nói, đây cũng là cái không sai đến tuyển chọn, trực tiếp chết ở dưới kiếm của ta, đến cũng có thể thiếu thụ một chút tra tấn. Hắn cho rằng Diêm Thanh biết rõ không phải là đối thủ của hắn, tính toán như vậy tự sát. Dù sao chết ở kẻ địch dưới kiếm, đối với những này nhân tộc kiếm tu tới nói, cũng có thể giữ lại một điểm thể diện, có thể tại Hổ Cuồng đỏ đậm kiếm khí đem Diêm Thanh chém thành nhị chặn thời điểm Diêm Thanh âm thanh hư ảo ở giữa tiêu tán, điệp ảnh. Hổ Cuồng kinh ngạc, vì sao hắn lần này không có nhìn ra, ngay tại điệp ảnh tiêu tán một cái chớp mắt, Diêm Thanh thân ảnh theo một bên xuất hiện, một kiếm đâm về phía Hổ Cuồng đầu, đáng chết, khi nào thì gần người, chấm than ngoặc kép. Hổ Cuồng liền vội vàng rút kiếm đón đỡ, đem đâm đến từ kiếm đẩy ra, nhưng Diêm Thanh có thể sẽ không bỏ qua hắn, vô song kiếm hóa thành đạo đạo tàn ảnh, không ngừng hướng về Hổ Cuồng yếu hại công tới. Hổ Cuồng tự sẽ không sợ hắn, đồng dạng sử dụng kiếm chiếu. Chương 369, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Diêm Thanh chiến Hổ Cuồng chung, kiếm khí sáng chói, song phương kiếm trong tay va chạm giao phong, kim thiết nổ vang, Hổ Cuồng kiếm chiêu thế không thể đỡ, Diêm Thanh kiếm chiêu linh động đa dạng, nhất thời cư nhiên cũng tương xứng lên, bóng kiếm lập lòe lúc song phương đã qua mấy chiêu, kiếm khí bén nhọn tại va chạm ở giữa phảng phất là phải cái này thiên địa đều tràn ngập, bóng kiếm giao thoa, kiếm chiêu đối công, song phương đều thể hiện rồi chính mình thực lực khủng bố. Nhưng vẫn là Diêm Thanh hơi chút ở hạ phong, Hổ Cuồng mỗi một lần vung kiếm, hắn ngăn cản đều phi thường khó khăn, thường thường đều là chấn bàn tay tê dại, kiếm trong tay đều phải cầm không được. Mà Hổ Cuồng cũng cảm thấy giật mình, rõ ràng phía trước hắn liền chính mình một kiếm đều không tiếp nổi đi, lúc này mới qua bao lâu, Diêm Thanh đã có thể tiếp được hắn mấy kiếm, còn có kia hóa thành điệp ảnh thân pháp, rõ ràng loại này ảo thuật hắn liếc nhìn một cái có thể nhìn ra thật giả. Nhưng ở Diêm Thanh lần thứ hai sử dụng thời điểm hắn liền hoàn toàn bị lừa gạt ở chiêu thức giống nhau, nhưng khác biệt thật lớn. thật giống như, Diêm Thanh luôn luôn tại tiến hóa, luôn luôn tại theo bên trong thất bại lĩnh ngộ, nghĩ tới chỗ này, Hổ Cuồng trong lòng cũng sinh ra hoang đường cảm giác, người này thiên phú cũng thật đáng sợ a, nếu một mực mang xuống, nói không chừng, chính mình thất bại tại nhân tộc này trong tay, tại trong chiến đấu trưởng thành, tại trong thất bại tiến hóa, đây là nhân tộc kiếm tu thiên phú đệ nhất nhân, tương lai đại đế chỗ kinh khủng. Diêm Thanh thiên phú đã muốn ép quá rất nhiều ngày mệnh chủ giác, có thể nói là bắt đầu tức đỉnh phong khuôn mẫu, nhưng đáng tiếc có tài vô mệnh. Đến tận đây, hai người mỗi một chiêu, đều là chém diệt thiên địa oai, mỗi một kiếm, đều là cuốn lên phong lôi xu thế. Diêm Thanh đã đang liều mạng, hắn nghiến, trong tay gắt gao cầm chặt vô song kiếm, bóng kiếm vũ động, hướng về hổ điên cuồng chém đi, lập tức ngàn vạn kiếm khí lấy cực nhanh cực khoảng cách ngắn xông về hổ cuồng. Kiếm hải không bờ. Nhất chiêu kiếm ra, như kinh đảo hải lãng, kiếm khí hóa hải, trực tiếp đem hổ cuồng bao phủ, mà Diêm Thanh cũng rất nhanh lui ra phía sau, kéo dài khoảng cách, hắn thở hổn hển, thân thể đều tại hơi hơi run rẩy, từng sợi máu tươi từ bàn tay chảy ra, thuận theo trường kiếm theo chỗ mũi kiếm nhỏ giọt rơi, Diêm Thanh nhìn mình đã vỡ ra hổ khẩu, lúc này hắn cầm kiếm tay phi thường đau đớn đến cơ hồ muốn cầm không được kiếm. Diêm Thanh gắt gao cầm chặt chuôi kiếm, chẳng sợ tay tại đau đớn, hắn cũng không thể buông tay, hắn lo lắng, tiếp theo nhận lấy hổ cuồng kiếm, chính mình hội trưởng kiếm thoát tay, bị người khác xóa sạch kiếm trong tay, đây là kiếm tu sỉ nhục, cũng là kiếm tu tử vong. Diêm Thanh một bên thở hổn hển, một bên nhìn kiếm khí hải dương, hổ cuồng không có khả năng cứ như vậy bị hắn giết rồi, hắn bắt đầu nhấc lên kiếm chiêu, chuẩn bị ứng đối hạ mượn đến thế công, quả nhiên, hổ cuồng sân vắng tản bộ vậy theo kiếm khí hải dương chung đi ra, trên người nhưng lại không có một chút vết thương, hai người chênh lệch vẫn là quá lớn, Diêm Thanh quá trẻ tuổi. Hổ cuồng cũng bắt đầu có chút coi trọng Diêm Thanh thiên phú thật đáng sợ, phải biết, hổ cuồng không tính là ngủ say thời gian, cũng có số trăm năm lúc tu luyện lúc mà Diêm Thanh năm nay mới 12 tuổi, liền tu luyện tới như thế tình cảnh, chỉ cần lại cho hắn 20 năm. Không, 10 năm, thậm chí chỉ cần 5 năm, chính mình tuyệt đối không giết chết hắn, nhưng hổ cuồng không có khả năng cấp Diêm Thanh cái này thời gian, nộ sát kiếm khí mãnh hổ máu chém. Hổ cuồng đổi dùng hai tay cầm kiếm, hướng về Diêm Thanh cách không chém tới một kiếm, lập tức đỏ đậm kiếm khí hóa thành một đầu màu đỏ tươi mãnh hổ, mở ra miệng to như chậu máu, phải Diêm Thanh xé nát. Diêm Thanh bình phục một chút hô hấp, nhìn liền muốn đến trước mắt thật lớn màu đỏ tươi ác hổ, hắn cũng không có hoảng hốt, mà là nhắm hai mắt lại, hắn bên trong thân thể thông thiên kiếm cốt, phát tán ra vô tận khí trời đất hòa hợp, chảy vào tứ chi của hắn bách hải, thông thiên kiếm cốt đang thiêu đốt, hắn bạo phát ra siêu việt thời gian lực lượng, Diêm Thanh trên người cơ duyên, mỗi một cái đều phi thường nghịch thiên, nhưng hãy cùng hắn bản nhân giống nhau, đều còn ở chưa trưởng giai đoạn. Nhưng thế giới tàn khốc căn bản không có khả năng cho hắn nhóm trưởng thành thời gian, thông thiên kiếm cốt tại rên rỉ, hình như tại kể ra không cam lòng, này bùng nổ khí trời đất hòa hợp theo Diêm Thanh trên người cũng phát ra, một đạo thiên kiếm theo Diêm Thanh thiên linh cái bay ra, trăm vạn kiếm khí đan vào, sấm chớp rền vang, kiếm khí như hồng, không ai bì nổi ác hồ, phá tan toàn bộ lợi kiếm. Diêm Thanh một kiếm chém ra, trực tiếp đem tập kích đến màu đỏ tươi ác hổ đánh tan, sau đó chuyển động trong tay vô song kiếm, hướng về hổ cuồng ném tới, vô song kiếm mang theo vô tận kiếm khí, cùng với khí trời đất hòa hợp, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về hổ cuồng đi qua, hổ cuồng cũng không sợ, hắn kiếm trong tay đồng dạng kiếm khí phun trào, hướng về phi đến vô song kiếm đâm tới, song phương mũi kiếm va chạm, kiếm quang như thủy triều, một chớp mắt. Toàn bộ chiến trường đều bị hai màu kiếm khí hào quang sở bao phủ, hổ cuồng bàn tay tê dần, Diêm Thanh món này kỳ lực độ so với ngay từ đầu nặng mấy lần không thôi. Người nhưng lại thiêu đốt thông thiên kiếm cốt, hổ cuồng hét lớn, Diêm Thanh thân ảnh rất nhanh vọt tới vô song kiếm phía trước, hắn hai mắt sắc bén, khóe miệng lộ ra một chút nhạo báng, ta đồ vật ta nghĩ dùng như thế nào liền dùng như thế nào, nói xong, thân hình tại chỗ toàn đi một vòng, sau đó một cước đá vào vô song kiếm chuôi kiếm phía trên. Vô song kiếm bạo phát ra lực lượng cường đại. Oanh, song kiếm va chạm ra, đã xảy ra kịch liệt đại ôm lấy, vô song kiếm đột phá phòng ngự, trực tiếp đâm về phía hổ cuồng. Hổ cuồng mặc dù nhanh né tránh, nhưng trên mặt vẫn bị tách rời ra một cái lỗ hổng, máu tươi thuận theo hắn, khuôn mặt chảy xuống, người đáng chết. Hổ cuồng tức giận trong lòng đã hóa thành thực tế lửa giận, hắn trên người bắt đầu có màu rám nắng, bộ lông dài ra, trán thượng càng là xuất hiện một cái chữ vương, hắn phẫn nộ đồng thời, cũng đang sợ, bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt con này con kiến có thương tích hại năng lực của hắn, lưu ngươi không thể. Hổ cuồng bắt lấy Diêm Thanh không đương, lúc này vô song kiếm cũng không tại Diêm Thanh trong tay, trực tiếp một kiếm hướng về Diêm Thanh chém tới, lần này nếu là chém bên trong, Diêm Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Tình cấp bách một chút, Diêm Thanh lấy ra một khác chuôi kiếm, nhưng chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt, đã bị hổ cuồng cấp chặt đứt. Tuy rằng công kích làm như là hạ, nhưng hổ cuồng đã đồng ý quyết xiết, không sẽ cứ như vậy buông tha Diêm Thanh. Hắn tiếp tục lấn người mà lên, trong tay đại kiếm không ngừng chiều Diêm Thanh chém tới. Diêm Thanh chỉ có thể một bên lui về phía sau, một bên lấy ra khác kiếm ngăn cản. Nhưng trừ bỏ vô song kiếm, Diêm Thanh cái khác kiếm căn bản không ngăn cản được hổ cuồng kiếm, Diêm Thanh một bên ngăn cản, một bên lui về phía sau. Đoạn đường này, trên mặt đất đã cắm đầy kiếm gãy, vô song, Diêm Thanh giống to một tiếng. Nguyên bản cắm vào ở trên mặt đất vô song kiếm, hình như đã ở vì nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội mà bi thương, nó trên người kiếm khí nhảy vào đầu nghiêu, nếu tự chủ trở lại Diêm Thanh tay bên trong. Diêm Thanh cầm lấy vô song kiếm, hoành đương ở phía trước, chặn hổ cuồng công kích, nhưng hắn cả người thân thể chùn xuống, hai đầu gối gấp khúc kiếm, bắp chân đã cắm vào mặt đất, xương của hắn tại ken két rung động, mạnh như vậy độ công kích, chỉ có 12 tuổi Diêm Thanh, thân thể hắn căn bản không chịu nổi, ô oa. Diêm Thanh lại lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng, hổ cuồng một quyền liền đánh vào thân thể của hắn phía trên, răng rắc, làm người ta mau cốt tủng nhiên gãy xương âm thanh vang lên, Diêm Thanh sắc mặt chớp mắt liền mất đi huyết sắc, một quyền này hổ cuồng nhưng là đã dùng hết toàn lực. Diêm Thanh xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng cơ hồ tất cả đều bị phá đi, ô oa. Một cái rất lớn búng máu tươi phun ra, máu tươi chung còn mang theo nội tạng mảnh nhỏ, Diêm Thanh lui ra phía sau vài bước, thân thể lung la lung lay đã đứng không nổi, ý chí của hắn đang dần dần tiêu tán. Hắn cảm thấy mí mắt thật nặng, kiếm trong tay thật là nặng. Nhưng hổ cuồng không có xã giao buông tha hắn, lại là một quyền đánh tại Diêm Thanh ngực, Diêm Thanh tiểu thân bản trực tiếp bay rớt ra ngoài, tinh thần của hắn dần dần uể oải, thân thể đã rách nát không chịu nổi, sinh mệnh khí tức đã mỏng manh đến không thể tra. Hắn đánh bại, chương 370, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Diêm Thanh chiến hổ cuồng, hạ, ta không thể bại. Ta thua rồi, Tử Vân đạo vực có khả năng sinh linh đồ thán, ta phụ thân, đồng bào của ta đều có khả năng chết, ta không thể bại. Chấm than ngoặc kép, còn tại không trung Diêm Thanh, đột nhiên bạo phát ra cường đại ý chí, thân hình tại không trung đong đưa, trực tiếp hai chân rơi xuống đất, hắn đem vô song kiếm cắm vào dưới đất, hai tay đỡ lấy chuôi kiếm, chống đỡ thân thể, hắn nhìn đầy đất kiếm gãy, những cái này đều là bằng hữu của hắn, là một mực làm bạn bạn tốt của hắn nha. Thực xin lỗi. Diêm Thanh chống lấy thân thể, suy yếu hướng đầy đất kiếm gãy, xin lỗi, ngươi cư nhiên còn chưa có chết. Hổ cuồng nhìn còn có thể đứng lên Diêm Thanh, có chút kinh ngạc nói. Diêm Thanh nhìn chằm chằm hổ cuồng, nhếch miệng cười nói, ngươi còn chưa có chết. Ta làm sao có khả năng chết? Diêm Thanh nhìn vô song kiếm, nói, vô song, trong nhiều theo giúp ta một hồi, chúng ta giết hắn đi. Ong ong ong. Vô song kiếm phát ra trận trận kiếm minh, giống như là tại đáp lại Diêm Thanh. Diêm Thanh nhìn đã tràn đầy chỗ hồng cùng vết dạn vô song kiếm, hắn biết bất kể là hắn vẫn là vô song kiếm, đều đã đến cực hạn, nếu là tiếp theo đánh còn không thể giết hổ cuồng, vậy hắn chỉ biết bỏ mình kiếm đoạn. Tốt lắm, như vậy giết ngươi mới có ý tứ, ngươi quả thật làm cho ta thay đổi cách nhìn, vì thế ta hay dùng toàn lực của ta, ban thưởng ngươi vừa chết. Hổ cuồng toàn thân bộc phát ra hồng vụ, đem hắn toàn bộ bao phủ tại nội, tại trong hồng vụ thổi ra trận trận tinh phong, còn có hổ gầm thân truyền ra. Tại hồng vụ bên trong hình như tích chứa đại khủng bố đồ vật. Đột nhiên một cái thật lớn hổ trưởng theo bên trong hồng vụ bước ra, sau đó một đầu ước chừng có 3 thước cao thật lớn ác hổ, Diêm Thanh ở trước mặt hắn, thật giống như là nhất con thỏ nhỏ, giống, ác hổ ngửa mặt lên trời rít gào, thật lớn thân hình liền như đạn pháo hướng về Diêm Thanh phóng đi, mở ra miệng to như chậu máu, cắn hướng về phía Diêm Thanh, lúc này Diêm Thanh làm sao có thể nhiều mở, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem vô song kiếm hoành ở trước người. Hổ cuồng cắn một cái ở tại kiếm phía trên, vừa dùng lực sắc bén cứng rắn hổ nha hung hăng cắn lấy vô song kiếm phía trên, vô song kiếm không chịu nổi phụ trọng, tại không cam lòng rên rỉ bên trong, cắt thành hai đoạn, còn không kết thúc, hổ cuồng cắn đứt vô song kiếm, tiếp tục mở cái miệng rộng, hướng về Diêm Thanh chính là khẽ cắn, thật lớn hổ khẩu trực tiếp cắn Diêm Thanh hơn nửa thân thể, hổ nha xuyên thủng năm nào ấu thân thể, a. Diêm Thanh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể bị hổ cuồng cắn, rất nhanh hướng về phía sau va chạm, hai chân của hắn ở trên mặt đất cầy ra nhị đầu rãnh vú sâu hoắm. A, Diêm mặt xanh lộ điên cuồng, hắn đã bất chấp nhiều như vậy, tay hắn thượng cầm lấy nửa thanh vô song kiếm, liền hướng về hổ cuồng ánh mắt cắm tới, giống. Hổ cuồng ánh mắt bị đâm lạn, cũng phát ra hét thảm một tiếng, nhưng đây càng thêm kích phát rồi hắn hung tính, cắn Diêm Thanh lấy càng thêm tốc độ nhanh hướng về phía trước va chạm đi qua, buông. Diêm Thanh điên cuồng dùng kiếm gãy cắm vào hổ cuồng đầu, nhưng hóa hình làm ác hổ đến hổ cuồng, da lông có thể so với pháp khí, Diêm Thanh lúc này trạng thái căn bản không thể tạo thành hữu hiệu tổn thương, hắn phải nhanh chút tránh thoát hổ cuồng hổ khẩu, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thông thiên kiếm cốt, bảo. Diêm Thanh bên trong thân thể thông thiên kiếm cốt, không chút do dự nổ tung, khổng lồ khí trời đất hòa hợp tràn ngập toàn thân hắn, còn chưa đủ. Sen kiếm hồn, bảo. Diêm Thanh thiên linh cái bay ra một cái tiểu nhân, ngồi xếp bằng lăng không ngồi ở Diêm Thanh đỉnh đầu, tiểu nhân hai tay bấm tay niệm thần chú, ầm ầm nổ tung, vô cùng vô tận thần hồn lực, dung nhập vào Diêm Thanh bên trong thân thể, không rảnh kiếm tâm, bảo cho ta. A a a, chấm than ngoặc kép, Diêm Thanh điên cuồng giống giận, trái tim của hắn bắt đầu kịch liệt nhảy lên, trước nay chưa từng có lực lượng, làm Diêm Thanh hóa thành nhất luân kiêu dương. Giống, hổ cuồng phát ra một trận kêu rên gầm rú, hắn toàn bộ há mồm đều bị nổ tan, mượn này Diêm Thanh cũng cuối cùng theo bên trong hổ khẩu tránh thoát đi ra, lúc này Diêm Thanh đã biến thành máu người, hai mắt của hắn bị máu mông tế, trước mắt toàn bộ đều hóa thành màu đỏ, đây là một kiếm cuối cùng. Thông qua tự bạo tam món sen đồ vật, Diêm Thanh thu được có thể giết chết hổ cuồng lực lượng, một kích này, chính là khuynh hết mọi đánh cuộc cuối cùng. Chưa từng có nhiều vô nghĩa, hơn nữa hai người hiện tại cũng không có khí lực nói chuyện, cơ hồ là đồng thời, Diêm Thanh hai tay chỉ kiếm gãy xông về hổ cuồng, mà hổ cuồng cũng mãnh xông đến, nâng lên một cái hổ móng, phách về phía Diêm Thanh đầu. A, giống. Thật lớn hổ móng trực tiếp đem Diêm Thanh nửa cái đầu đều chụp hư thúi, nhưng Diêm Thanh cũng không có dừng chân lại, bước kia còn sót lại hé mở mặt cùng kia một cái ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hổ cuồng. Đem trong tay kiếm gãy mãnh cắm vào đến hổ cuồng tâm bẩn bên trong, kiếm gãy vào cơ thể, đem Diêm Thanh hết thảy tất cả, đều hiến tặng cho một kiếm này, khủng bố kiếm khí, tại hổ cuồng bên trong thân thể điên cuồng tàn sát bừa bãi, đem kinh mạch của hắn thậm chí còn thần hồn đều ma diệt hầu như không còn. Vô song kiếm gãy, đã ở khoảnh khắc cuối cùng, trực tiếp đứt đoạn còn sót lại nửa thanh thân kiếm, vỡ vụn mũi kiếm, trực tiếp theo hổ cuồng thật lớn thân thể nội nổ bắn ra mà ra, hổ cuồng trợn to một đôi mắt hổ, hắn không dám tin, vì sao một cái con kiến có thể giết hắn, hắn chính là đương đại hổ thần. Hắn không cam lòng, hắn không tin, hắn không phục, nhưng này một chút đều đã không có ý nghĩa, hổ cuồng ý thức đang tại tiêu tán, một đôi uy phong lẫm lẫm kinh người mắt hổ cũng là hai mắt trở nên trắng, thật lớn hổ khu ngã nhào trên đất, đã mất sinh cơ. Diêm Thanh quỳ rạp xuống đất, hắn cúi đầu, trên người máu tươi chẳng những tại nhỏ giọt rơi, ý tứ của hắn cũng dần dần mơ hồ, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng thiên không, kia máu thịt be bét hé mở mặt lộ ra một chút nụ cười. Phụ thân, Tử Vân đạo vực đại gia, còn có thần tử đại ca, Dực Vũ đại ca, Nguyệt Tiêu tỷ tỷ ta thắng. Đây là Diêm Thanh lần thứ nhất xuất thế, lần thứ nhất ra tay chiến đấu, nhưng đồng dạng đây cũng là hắn một lần cuối cùng. Diêm Thanh cảm thấy vô cùng mỏi mệt, mí mắt dần dần khép lại, rất đau, ngủ một giấc sau khi đứng lên, liền không đau à. Diêm Thanh quỳ trên đất, thân thể mềm nhũn, ánh mắt vĩnh viễn đóng phía trên, trận chiến này, Diêm Thanh thắng. Trời sinh kiếm tiên, tương lai nhất định thành đế người, năm ấy 12 tuổi, tử chiến thái cổ hoàng tộc viễn cổ thiên kiêu, đồng quy vu tận cuối cùng. Trung không phụ tương lai đại đế tên, lấy sức một mình, giữ được Tử Vân đạo vực. Đến tận đây, Tử Vân đạo vực mất đi sở có hy vọng, tại không người sẽ thành đế. Tần Thiên chỗ. Đinh, ký chủ, ta cho ngươi làm được một cái tốt. Ân, Tần Thiên sửng sốt, tại tuyệt linh lĩnh vực bên trong, hệ thống một mực không nói gì, hắn còn cho rằng tuyệt linh lĩnh vực có thể chặn hắn và hệ thống liên hệ đâu, cái gì vậy? Tần Thiên hỏi, Đinh, ta lợi dụng hàn tu tuyệt linh lĩnh vực tại bên trên tóm một ít gì đó cho ngươi, Đinh, khen thưởng phát ra bên trong. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đế tu vi trải nghiệm cuốn 30 phút. Chúc mừng ký chủ đạt được tiên thiên hỗn độn thần ma thể, hỗn độn thể tiến hóa bản. Tốt gia hỏa, đây mới là hắn quen thuộc hệ thống nha, khẳng khái lại lớn phương. Tần Thiên trong lòng vui vẻ, tại trong não bộ hỏi, hệ thống, ngươi bây giờ tự do sao? Hệ thống, tạm thời, tha không ở nhìn chằm chằm ta, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Thiên hỏi, hắn vẫn muốn biết vấn đề. Ta là ký chủ hệ thống nha, cấp ký chủ mập ra lợi là hệ thống nghĩa vụ, ta chỉ là hào phóng một điểm mà thôi. Hệ thống âm thanh nếu như thường ngày, tràn đầy sinh cơ cùng cảm tình. Tần Thiên buồn cười lắc đầu, hệ thống không chịu nói cho hắn, vậy hẳn là thời điểm không đến, hắn cũng không tại quá nhiều đuổi theo hỏi. Ngay tại hắn còn muốn hỏi một chút về hàn tu sự tình thời điểm, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Tử Vân đạo vực, chỉ thấy Tử Vân đạo vực phương hướng, có đầy trời tử hà hội tụ, hình như có một cỗ bi thương chi ý, Diêm Thanh chết. Tần Thiên nhàn nhạt nói. Một câu nói này, Cố Thanh Hàn cùng Nguyệt Tiêu đồng thời sửng sốt, Nguyệt Tiêu lập tức đem thần thức bao trùm toàn bộ Tử Vân đạo vực, rất nhanh nàng liền nhìn đến Diêm Thanh. Chính là Diêm Thanh lúc này bộ dạng, làm Nguyệt Tiêu cũng không nhịn được bưng kín miệng nhỏ, trên mặt hiện lên một chút bi sắc. Cố Thanh Hàn thêu mi nhíu lại, Diêm Thanh làm sao có khả năng chết, ở kiếp trước, Diêm Thanh rõ ràng liền sống xuống, hoàn thành đại đế, là ta ký ức xuất hiện sai lầm, vẫn là thế giới này tại hướng về ta không biết chuyện phương hướng phát triển. Tần Thiên âm thầm thở dài, hắn đối với Diêm Thanh cũng không có quá nhiều đồng tình, nhưng hắn là phản diện, cũng không có thiện lương như vậy. Diêm Thanh người này thiên phú liền hắn đều mắt thèm. Chính là phía trước nhìn Diêm Thanh như thế sùng bái hắn, cũng không có xuống tay thôi, đến là mẫu thân đối với Diêm Thanh chết có chút khổ sở. Tần Thiên dắt tay của mẫu thân, nói, muốn đi nhìn nhìn sao, mẫu thân lắc lắc đầu, nói, không cần. Đại thiên đạo vực mỗi ngày đều tại chết người, thiên phú kiên quyết thiên kiêu chết càng là nhiều, Diêm Thanh chết tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng cũng không có đến làm bọn hắn thương tâm rơi lệ tình cảnh. Ai, nhìn hắn tặng chúng ta một thanh kiếm phân thượng, giúp hắn một chút cuối cùng a. Tần Thiên lấy ra một khối có khắc tần tự bàn tay đại lệnh bài, đem lệnh bài ném về phía Tử Vân đạo vực, sau đó hắn vận chuyển linh khí, hướng về hư không lớn tiếng nói. Tử Vân đạo vực về sau từ ta Tần tộc phù hộ, bất kỳ cái gì tính toán xâm nhập Tử Vân đạo vực người hoặc thế lực đều xem là đối với ta Tần tộc khiêu khích, ta Tần tộc sẽ đích thân tới cửa tàn sát tông diệt tộc. Tỏ âm thanh truyền khắp toàn bộ vũ trụ, làm sở hữu đối với Tử Vân đạo vực ý đồ bất chính khác đạo vực thế lực đều sợ tới mức không dám phát ra âm thanh, sợ Tần tộc tìm tới cửa, hắn có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi. Chúng ta trở về đi. Tấu chương nói, ra tốt, nơi này là bị bận rộn công tác khiến cho hoài nghi nhân sinh, nhạc phúc không chịu, ta vốn là cho rằng tuần này không có cách nào đổi mới, một tuần này ta cơ hồ đều tại bận rộn, tại máy tính trước mặt sao bàn phím sao đứt tay, kỳ thật nếu tại chủ nhật ta con ngựa không đủ một vạn, ta liền tha càng, nhưng liền ứng câu nói kia ca từ. Ta chính là tạm thời nước tới chân mới nhảy, ta chính là tạm thời nước tới chân mới nhảy, chủ nhật tương đối rãnh rỗi nhàn rỗi, ta một ngày này đều không sai biệt lắm con ngựa 5.000 chữ, số thực là tiểu vũ trụ bạo phát, nhưng thời gian còn chưa đủ dùng, ta nguyên bản nghĩ viết càng nhiều, cũng nghĩ viết nhục hí, dù sao cũng có vài chương không có nhục hí. Nhưng thời gian không đủ, cũng chỉ có thể viết nhiều như vậy, nhục hí chương kế tiếp tại viết a. Còn có Diêm Thanh, kết cục này là ta ngay từ đầu nghĩ kỹ, Diêm Thanh cùng Tần Thiên bọn hắn chẳng phải là có bao nhiêu quen thuộc, chính là gặp mặt một lần. Cái chết của hắn coi như là vì Thái Cổ Hoàng tộc cùng nhân tộc Thiên Kiêu chi tranh kéo ra mở màn, trận chiến đầu tiên, người thắng là nhân tộc Thiên Kiêu, trời sinh kiếm tiên, tương lai đại đế, Diêm Thanh. Lưu ý, những chép tiếp theo sẽ toàn là cảnh thịt nên ai không muốn đọc thì đợi sang tuần sau nha. Chương 371, Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Tử Vân đạo vực việc sau khi kết thúc, Tần Thiên liền mang theo mẫu thân rất nhanh trở lại Lạc Ngân Tiên Triều. Về phần Lạc Ly cùng Cố Thanh Hàn, các nàng là phân đừng rời bỏ. Tần Thiên như vậy cấp bách hạ xuống vết tiên triều, là bởi vì viêm đóa hoa sắp sinh, vô cùng lo lắng trở lại Lạc Ngân Tiên Triều. Đi đến chỗ sâu nhất tẩm cung bên trong, Tần Thiên khẩn cấp không chờ được liền hướng đi vào. Đi vào liền thấy đã nằm ở trên giường, nâng lấy bụng lớn viêm đóa hoa, còn có tọa tại đầu giường dắt viêm đóa hoa tay nhỏ, luôn luôn tại nói gì đó Hồ Cửu Ly, đóa hoa. Tần Thiên cơ hồ là trượt sạn đến mép giường, làm người hai đời, lần thứ nhất đương phụ thân, hắn làm sao có thể không kích động, phu quân, ngươi đây là thì sao, đóa hoa còn không có sinh đâu. Nhìn đến Tần Thiên như vậy gấp gáp bộ dạng, Hồ Cửu Ly nhịn không được cười thú nói, Nga, đúng đúng, ngươi xem ta, quá kích động. Tần Thiên ánh mắt nhu tình nhìn viêm đóa hoa, bàn tay to đặt tại nàng đã vô cùng lớn bụng phía trên, nhẹ nhàng ma sát, phu quân, ngươi có thể trở về đến thật tốt quá. Viêm đóa hoa cao hứng nói, nói cái gì, chẳng sợ tại trọng yếu sự tình, đều không có ngươi và đứa nhỏ trọng yếu, mặc kệ ở nơi nào, ta đều có khả năng chạy về. Tần Thiên đưa thay sờ sờ viêm đóa hoa gương mặt xinh đẹp, trong mắt nhu tình đều phải tràn đầy đi ra. Viêm đóa hoa cũng là hạnh phúc đầy mặt xuân phong, nàng cuối cùng có thể đương một vị mẫu thân, có con của mình, hơn nữa còn là cùng chính mình yêu thích người đứa nhỏ, nàng lúc này chính xác là phi thường hạnh phúc. Đã biến trở về cung Tiêu Nguyệt, mẫu thân cũng theo ngoài cửa đi đến, nhìn đến cung Tiêu Nguyệt, Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa đều hai miệng cùng tiếng nói, nương, viêm đóa hoa còn nghĩ đứng dậy hành lễ, nhưng cung Tiêu Nguyệt một cái thuấn di liền đi đến viêm đóa hoa bên cạnh, đem nàng ấn trở lại trên giường, nàng cười nói, không cần hành lễ, ngươi bây giờ nhưng là nhà ta đại công thần, ngươi nằm thì tốt. Cung Tiêu Nguyệt ý cười đầy mặt, chính mình phải làm nãi nãi rồi, nàng có thể nào không hài lòng, không biết có phải hay không bởi vì đứa nhỏ nguyên nhân, Cung Tiêu Nguyệt càng nhìn viêm đóa hoa lại càng yêu thích, cái này con dâu là thật là khá, chủ yếu nhất chính là, bụng không chịu thua kém a. Tần Thiên nhiều như vậy nữ nhân, liền viêm đóa hoa cùng Tần Linh Linh mang thai, cái khác nhân bao gồm chính mình tại bên trong, lâu như vậy bụng đều còn không có động tĩnh. Nếu không là viêm đóa hoa sinh ra hèn mọn, mặc dù nặng tân đắp nạn quá thân thể, sống lại quá, nhưng nàng trước kia có trượng phu đứa nhỏ sự tình, là thật sự rõ ràng, này bao nhiêu liền có chút đáng tiếc, bằng không bằng vào viêm đóa hoa là thứ nhất mang thai điểm ấy, cấp Tần Thiên đương chính thê đều vậy là đủ rồi. Cùng Tiêu Nguyệt cùng viêm đóa hoa hàn huyên vài câu, bàn tay nàng sáng lên màu trắng nhạt dịu dàng linh quang, nhẹ nhàng đặt tại viêm đóa hoa bụng phía trên, cảm giác một chút về sau, cười nói, đứa nhỏ thực khỏe mạnh, hẳn là ở nơi này vài ngày muốn sinh, thật tốt quá. Viêm đóa hoa nhìn bụng của mình, trên mặt hiện lên nồng đậm tình thương của mẹ, kia thu thủy vẩy con ngươi, lệ quang chớp động, đúng rồi, tên của hài tử ngươi nghĩ được chưa? Hồ Cửu Ly nhìn về phía Tần Thiên hỏi. Này vừa hỏi, ba cái nữ nhân đều nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên suy tư một hồi, sau đó nói, kêu Tần đóa đóa như thế nào, cùng ta họ Tần, tại lấy đóa hoa một cái đóa tự, nhưng đóa hoa lại là đại công thần, ngay tại thêm một cái đóa tự, Tần đóa đóa, tên này cũng không tệ lắm. Cung Tiêu Nguyệt gật gật đầu. Tần đóa đóa, viêm đóa hoa gương mặt hạnh phúc nhìn về phía Tần Thiên, tên của hài tử lấy tên của nàng, điều này đại biểu Tần Thiên là có nhiều tại ý nàng a. Viêm đóa hoa sờ sờ bụng, cười nói, bảo bảo, ngươi về sau nổi danh rồi, Tần đóa đóa, ngươi thích không? Giống như là nghe được mẫu thân lời nói, tại bụng trung bảo bảo cư nhiên giật mình, lần này, để ở chàng người đều cao hứng không được. Viêm đóa hoa bụng bên trong có phi thường cường đại cùng nồng đậm sinh cơ lực, viêm đóa hoa bản thể là viêm dương bá vương hoa, sinh cơ vốn là đại thiên đạo vực mạnh nhất vài cái giống loài một trong, thế gian viêm dương hoa bất diệt, viêm đóa hoa sẽ không phải chết, mà viêm dương hoa hoa hãy cùng ven đường hoa dại giống như, chỉ cần có ánh nắng mặt trời, liền đại phạm vi rất nhanh sinh trưởng, cơ hồ toàn bộ đạo vực đều có. Tại thêm phía trên tần tộc huyết mạch, viêm đóa hoa bụng trung sở cất chứa năng lượng, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung, tần đóa đóa sinh ra thời điểm, sẽ là loại nào tình cảnh, bọn hắn đều không chắc, nhưng mặc kệ phát sinh chuyện gì, có lạc ngân tiên hành hương, tính là lạc ngân tiên triều không chịu nổi, còn có tần tộc đến lật tẩy, tần thiên cũng cùng tần linh linh viễn trình truyền lời trao đổi vài lần, nàng bây giờ đang ở tần tộc, có thể nói thập bộ nhất đồi, năm bước nhất tiếu, kia một chút lão tổ có quan tài không ngủ, sẽ chết nương nhờ tần linh linh ra, tần linh linh ra ra, càng thêm là khoa trương, suốt ngày lộ vẻ cho nàng bỏ vào các loại thuốc bổ, cười khuôn mặt nếp nhăn đều nhiều hơn vài đầu. Tần Linh Linh uống cái kia một chút thuốc bổ, tùy tiện cầm lấy một giọt đi ra bên ngoài, đều là có thể đi vào phòng đấu giá, làm người ta táng ra bại sản chém giết tồn tại, kết quả tại Tần Linh Linh nơi nào, nàng đều phải uống nhổ ra, cho nên nàng tại trong truyền âm, mãnh liệt yêu cầu Tần Thiên trở về một chuyến, giúp nàng chia sẻ một chút đến từ trưởng bối yêu thương. Nàng thật sắp không chống nổi. Đương nhiên viêm đóa hoa bên này cũng không kém, tần linh linh là mới vừa mang thai, mà viêm đóa hoa là muốn sinh, không riêng gì lạc ngân tiên triều, tần tộc bên kia càng là mão đủ kính cấp viêm đóa hoa tặng đồ, các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, an thai thần vật muốn gì có gì. Liền viêm đóa hoa lúc này nằm giường đều là do uẩn thai ngọc đồ dùng vặt vãnh, loại này uẩn thai ngọc cực kỳ hy hữu, cho dù là siêu nhất lưu thế lực, nếu là có trọng yếu nữ tính sinh dục cũng liền mang theo một miếng nhỏ mà thôi. Nhưng viêm đóa hoa nơi này có một khối to hoàn chỉnh uẩn thai ngọc, hơn nữa còn cấp viêm đóa hoa đương ván giường dùng, này nếu chuyển đi thiên hạ nữ tử không đều cấp hâm mộ chết a. Không có biện pháp, ta lão tần gia vẫn là rất có gia tư, còn có mấy cái lão già thậm chí đem chính mình quan tài đều đào đi ra, chạy đến lạc ngân tiên triều cấm địa, đem quan tài mai tại nơi này, cùng lạc ngân tiên triều lão tổ làm hàng xóm. Lạc ngân tiên triều lão tổ đời này cũng chưa như vậy không lời quá, tại quan tài bên trong nằm thật tốt, liền có cái gia hỏa khiêng quan tài, cho ngươi dịch chuyển nhất dịch chuyển, cho hắn đằng miếng đất, không hiểu được liền nhiều hơn một cái hàng xóm, khá tốt cấm địa không có người đến, bằng không nhìn đến hai cái quan tài gần sát lấy, còn cho rằng là một đôi vợ chồng hợp táng mộ đâu. Ta nói, ngươi tần tộc là không, vẫn là mồ giá quá cao. Còn mẹ nó ngươi tìm ta này làm sao? Lạc ngân tiên triều lão tổ chán gân xanh đều bạo khởi, hắc hắc cái này không phải là đến nhìn nhìn tôn nàng dâu cùng sắp sinh ra tằng tôn nha, lại không với ngươi ngủ một cái quan tài, này có gì? Tần tộc một vị lão tổ phi thường vô sỉ nói, lạc ngân tiên triều lão tổ thật là có khổ nói không ra, làm hàng xóm coi như, nhưng cái này lộn, nằm quan tài còn ngáy ngủ. Nhưng lạc ngân tiên triều lão tổ cũng biết, viêm đóa hoa bụng bảo bảo bất thường, lạc ngân tiên triều lão tổ cũng sợ xuất hiện biến cố gì, thật giống như năm đó tần thiên sinh ra, không phải là hai nhà toàn lực ra tay, căn bản là trấn áp không dưới tần thiên trên người ma khí, lần này bọn hắn cũng lo lắng xuất hiện lần nữa loại tình huống này, cho nên cũng đều ngầm cho phép tần tộc một chút lão tổ thặng cật thặng hát còn có cọ ngủ được không đạo đức hành vi, bằng không bình thường, cho dù là thân gia, cũng không có khả năng cho phép loại sự tình này phát sinh. Ba cái nữ nhân líu díu đang nói chuyện phiếm, tần thiên hoàn toàn không chen lời vào, chỉ có thể ngồi ở một bên, gương mặt ôn hòa nhìn hắn quan trọng nhất ba cái nữ nhân, a không, tính thượng viêm đóa hoa bụng, là bốn cái nữ nhân. Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa là sớm nhất cùng hắn tại cùng một chỗ nữ nhân, mẫu thân là hắn yêu nhất người, tần đóa đóa là hắn làm người hai đời đứa bé thứ nhất, những thứ này đều là đối với hắn vô cùng trọng yếu người. Chương 372, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Đúng lúc này, tần thiên nhìn thấy Hồ Cửu Ly kia hoan hỉ nói chuyện phiếm biểu cảm phía dưới. Hình như có như vậy một chút cô đơn chi sắc hiện lên, tần thiên phát hiện, trong lòng cũng là đối với Hồ Cửu Ly có chút thua thiệt, từ viêm đóa hoa mang thai, nàng chính là luôn luôn tại làm bạn, Hồ Cửu Ly là nàng sở hữu nữ nhân bên trong, công phu trên giường tốt nhất, hầu hạ được hắn thoải mái nhất, bởi vì cửu vĩ mị hồ, trời sinh như thế. viêm đóa hoa mang thai, có một lần nữa đương mẫu thân vui sướng, nhưng Hồ Cửu Ly chẳng những bị vắng vẻ, còn muốn nhìn chính mình khuê mật mang thai, mà bụng của mình chính là bất tranh khí, điều này làm cho nguyên bản liền ghen tị Hồ Ly, càng thêm là hâm mộ ghen tị, đương nhiên nàng cũng là thật tâm vì viêm đóa hoa cảm thấy hài lòng. Cửu Ly, ngươi theo ta đi ra một chút. Tần Thiên nhìn Hồ Cửu Ly kia quyến rũ động lòng người bộ dạng, quyết định thật tốt bồi thường nàng, nói như thế nào cũng phải đem nàng từ cung bắn đầy, để bày tỏ hắn thật tình, hắc hắc. Tần Thiên nói xong, cũng không cấp Hồ Cửu Ly trả lời thời gian, trực tiếp đứng dậy kéo lên Hồ Cửu Ly tay nhỏ, liền đi ra gian phòng. Viêm đóa hoa thấy vậy, mỉm cười, hồn nhiên nàng cũng biết Tần Thiên tính toán muốn làm gì, bất quá như vậy cũng tốt, chính mình mang thai, Hồ Cửu Ly nhưng là luôn luôn tại chiếu cố nàng, đợi nàng sinh xong bảo bảo, nếu Hồ Cửu Ly cũng mang thai, kia mình cũng tốt hồi báo nàng, đổi nàng đến chiếu cố Hồ Cửu Ly, mà cung Tiêu Nguyệt là trợn mắt nhìn nhà mình con liếc nhìn một cái, bất quá cũng không ngăn cản, còn ước gì Tần Thiên nhiều cho nàng sinh vài cái cháu gái, dù sao Tần tộc cùng Lạc Ngân Tiên triều gia đại nghiệp đại, nuôi được rất tốt, cho ta hung hăng sinh, dù sao lấy Tần Thiên huyết mạch cùng thiên phú, lại tăng thêm hắn nữ nhân đều cũng không kém, hai người kết hợp sở sanh dục hậu đại, vậy cũng là hiếm thấy như bức, loại này con nối dòng, đối với nhất cái thế lực tới nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hai người thậm chí đều còn không có trở lại gian phòng, Tần Thiên liền kích động đem Hồ Cửu Ly ủng vào ngực bên trong, Cửu Ly, ta rất nhớ ngươi. Nói, hai tay liền ôm nàng kia như tế liễu bình thường không có xương vòng eo, liền thân đi lên. Hồ Cửu Ly, phu quân, ta cũng nhớ ngươi. Hai người ôm nhau tại cùng một chỗ, cho nhau chìm đắm tại hôn nồng nhiệt bên trong, Hồ Cửu Ly miệng nhỏ khẽ nhếch làm Tần Thiên đầu lưỡi đưa vào đến bên trong miệng của nàng, đầu lưỡi của hai người cho nhau dây dưa, đan vào, cho nhau trao đổi lẫn nhau nước bọt, Hồ Cửu Ly lúc này càng là xuân tâm nhộn nhạo, thân thể yêu kiều nóng lên, thậm chí đã có dâm thủy chảy ra, đem quần lót của nàng cấp ướt nhẹp. Cửu vĩ mị hồ vốn là trời sinh dâm đãng, là tuyệt hảo giường phía trên tình nô, xem như trên thế giới một cái cuối cùng thuần máu cửu vĩ mị hồ, Hồ Cửu Ly tự nhiên cũng là dâm đãng vô cùng, chính là bình thường che giấu thì tốt hơn, bây giờ bị Tần Thiên này một nụ hôn, liền hoàn toàn bại lộ, Hồ Cửu Ly chủ động đem chính mình mặt ngoài có đến, đầy đặn mềm mại thân thể yêu kiều gắt gao ôm Tần Thiên cường tráng hữu lực thân thể thuộc phụ mỹ. Diệu ngọc thể tại trong ngực Tần Thiên ma sát lên, Tần Thiên một bên hôn lấy Hồ Cửu Ly, một bên tay cũng không thành thật cách váy bóp nàng mông lớn, cùng đầy đặn cặp đùi mượt mà, mềm mại tơ lụa, quần áo ti không ảnh hưởng chút nào xúc cảm, Tần Thiên sờ đùi tay, chậm rãi đưa vào váy bên trong, bàn tay to tiếp xúc được giữa hai chân quần lót thời điểm vào tay một mảnh ẩm ướt, thậm chí còn có tích tích bọt nước, xuyên qua ướt nhẹp quần lót nhỏ giọt Tần Thiên bàn tay. Cửu Ly, người cái tao Hồ Ly, người chính xác là tao, phía dưới đều ẩm ướt tích thủy, Tần Thiên một bên dùng ngón tay đặt tại Hồ Cửu Ly kia ướt nhẹp quần lót phía trên, cách một tầng ướt đẫm vải dệt ma sát Hồ Cửu Ly khe huyệt, sau đó buông lỏng ra Hồ Cửu Ly lưỡi thơm, nhìn Hồ Cửu Ly kia mê tình si trạng, trêu đùa, a. Thậm chí đều tại ngươi, biết rất rõ ràng ta tao, ngươi còn một mực không trở về đến, để ta một mình trong phòng, nói, nàng liền đầy mặt u oán nhìn Tần Thiên, thực xin lỗi, vậy ngươi muốn ta như thế nào bồi thường ngươi? Tần Thiên tay chung đã đẩy ra ướt đẫm quần lót trong tay tiếp xúc được Hồ Cửu Ly kia no đủ màu mỡ mềm mại thục nữ mật huyệt. Ân, liền phạt ngươi, để ta mang thai a. Hồ Cửu Ly hai tay khoát lên Tần Thiên lồng ngực phía trên, ngẩng đầu, mị nhãn như tơ phun từng đợt mùi thơm mở miệng nói, này phong vận mị cốt bộ dạng, làm người ta liền có một loại hung hăng đem nàng thao mang thai xúc động, Tần Thiên thở hổn hển, một tay lấy quần áo trên người nàng kéo, Hồ Cửu Ly cũng phối hợp Tần Thiên, đem chính mình quần áo cởi, không có vạt áo trói buộc, nàng kia đầy đặn to lớn kiên đĩnh vú to liền nhảy ra. Tại không trung tỏa ra trắng sữa sáng bóng, bực này đồ sộ vú lớn chẳng những không có một chút rủ xuống, ngược lại kiên định hướng đến phía trên nhếch lên, tựa như dẫn lực đã ở cuối liên này một đôi hoàn mỹ vú to, không đành lòng chúng nó rủ xuống giống nhau. Tần Thiên thấy vậy trực tiếp bắt đầu bắt đi lên, tại Hồ Cửu Ly kia tăng lên vú to phía trên bóp xoa vuốt ve, a. Nhũ Phong bị tập kích, Hồ Cửu Ly không khỏi phát ra mê người tiếng rên rỉ. Tùy theo Tần Thiên tay càng ngày càng dùng sức, nàng thân thể yêu kiều cũng nhẹ nhàng run rẩy chuyển động, hồng nhạt đầu vú đã ở âu yếm vuốt ve vân về bên trong, tại quầng vú phía trên lập. Nhìn liền có muốn đem này đáng yêu đầu vú cắn vào trong miệng xúc động, Tần Thiên hai tay bóp mềm mại to lớn vú thịt, cúi đầu đem nhô ra đầu vú cắn một cái ném vào trong miệng, chứa tại miệng bên trong liếm, hút lên, mà Tần Thiên hai tay cũng không nhàn rỗi, càng thêm lớn đảm xâm phạm mỹ phụ thuộc nữ thân thể, ân, hồ yêu mỹ phụ so với trung phát ra một đạo quyến rũ câu nhân kêu rên rên gì. Này một tiếng rên rỉ, trực tiếp làm Tần Thiên côn thịt mạnh mẽ cương lên, hắn cũng không để ý tại bên ngoài, trực tiếp đem Hồ Cửu Ly váy nhấc lên, sau đó nhấc lên một cái chân của nàng, đem đã cương lên côn thịt chống đỡ ở tại bị dâm thủy, khiến cho ướt sũng đã hơi mờ quần lót phía trên, cách một tấm vải dệt quy đầu ma sát mật huyệt. Nhìn đến một mực khát vọng lại chờ đợi côn thịt, Hồ Cửu Ly thể xác tinh thần càng thêm si mê, nàng không ngừng thở gấp mùi thơm, mong chờ côn thịt cắm vào nàng bên trong thân thể. Phu quân, hảo phu quân, đừng cọ sát, nhân ra huyệt dâm rất ngứa, cắm vào a, nhanh chút. Nhìn đến Hồ Cửu Ly như vậy tao mị bộ dạng, Tần Thiên lộ ra một chút xấu xa nụ cười. Tao Hồ Ly, người muốn cái gì cắm vào à? Tần Thiên một bên nói một bên càng thêm dùng sức dùng quy đầu ma sát nàng màu mỡ nhiều chất lỏng thục nữ mật huyệt, thậm chí đều đã có thể nghe được xì, xì, dòng nước âm thanh. A, phu quân, người cũng đừng đậu người ta, ân. A, Hồ Cửu Ly, cái này tao Hồ Ly tinh thực đắn đo nam nhân tâm tư, nếu nhanh như vậy hãy nói ra đến, đối với nam nhân mà nói liền thiếu rất nhiều lạc thú rồi, nàng ra vẻ thẹn thùng, không thuận theo nói, ta. Ta nói không nên lời, phu quân không muốn tra tấn ta, a, Tần Thiên vui sướng vạn phần, nhìn Hồ Cửu Ly này kiều mị ngượng ngùng lại có một chút thẹn thùng dục hỏa khó nhịn bộ dạng, côn thịt càng thêm cứng rắn, nói ra ta liền cho ngươi. Tần Thiên tiếp tục dùng côn thịt ma sát Hồ Cửu Ly ướt át huyệt dâm, sau đó tiếp tục đại lực trêu đùa trước ngực nàng đầy đặn to lớn tiết trắng vú to, rất có, ngươi không nói, sẽ không cắm đi vào ý tứ. Hồ Cửu Ly chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình chỗ sâu ngứa đến lợi hại, tử cung dường như cũng mở ra, loại này tao cảm giác nhột, làm nàng mau muốn nổi điên, dịch nhờn của nàng càng ngày càng nhiều, không ngừng theo mật huyệt của nàng nổi trào ra. Nàng cũng không nhịn được nữa, phóng đãng rên rỉ hô, phu quân, ta không được, thật không được, ta muốn phu quân đại côn thịt, muốn phu quân đại côn thịt cắm vào của ta huyệt dâm bên trong, phu quân nhanh chút cắm vào a, bên trong rất ngứa. Tần Thiên đồng dạng cũng đến nhẫn nại cực hạn, nghe được Hồ Cửu Ly dâm đãng dâm ngữ về sau, hắn tách ra Hồ Cửu Ly đùi, khẩn cấp không chờ được đem quy đầu nhắm ngay Hồ Cửu Ly ướt đẫm miệng mật huyệt phía trên. Sau đó thúc một cái eo, a, nha a, cùng với Hồ Cửu Ly một tiếng cao vang rên rỉ, Tần Thiên đại côn thịt ngay ngắn tại một đảo, phốc tiếng trung cắm vào Hồ Cửu Ly kia ướt đẫm, mềm nhũn thục nữ âm đạo bên trong, thật lớn côn thịt không thể ngăn cản thẳng đồ trang trí trên nóc cung, lập tức dâm thủy văng khắp nơi, đại lượng dâm thủy bị côn thịt chen lấn đi ra, bị đã lâu côn thịt cắm vào. Hồ Cửu Ly phản ứng dị thường mãnh liệt, nàng thân thể yêu kiều run lẩy bẩy, ánh mắt dường như cũng muốn toát ra tình yêu rồi, tiểu huyệt trống trải lâu như vậy, hiện tại ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng bản năng liền chấn động này mông bự, tiểu huyệt càng là có sinh mạng giống như chủ động lúc đóng lúc mở dùng kia vô nha thịt miệng không ngừng cắn côn thịt, hình như đội lên tử cung còn chưa đủ. Mật huyệt hình như còn nghĩ đem côn thịt nuốt vào càng sâu chỗ, phu quân, đều tại ngươi, a, Hồ Cửu Ly hai tay gắt gao nắm Tần Thiên quần áo, sau đó tại cũng không nén được, ngẩng đầu, hét to, đầu lưỡi đạp kéo bên ngoài, thân thể run rẩy lợi hại, thân thể càng là nóng dọa người, Tần Thiên lúc này cũng cảm nhận đến tại tử cung chỗ sâu, có một đạo cường lực dòng nước phun ra, ấm áp dâm thủy đem ngay ngắn côn thịt ngâm ở tại mật huyệt hũ thịt bên trong, thoải mái Tần Thiên cả người lỗ chân lông đều mở ra, a. Hồ Cửu Ly tựa đầu chôn ở Tần Thiên lồng ngực bên trong, hai tay nắm Tần Thiên cổ áo, cả người đều tại run. Tịch mịch rất lâu mật huyệt, côn thịt nhất cắm vào liền cao trào. Tần Thiên một tay ôm eo, một tay thác mông, cười cúi đầu nhìn Hồ Cửu Ly kia kịch liệt cao trào mặt, không khỏi cẩn thận thưởng thức lên. Mặt như hoa đào, mùi thơm như sương, kiều mị động lòng người, ý vị thục mỹ. A, các ngươi đây là... Đúng lúc này một tiếng thét chói tai cắt đứt hai người giao hợp, bất quá Hồ Cửu Ly cùng Tần Thiên cũng không phải là cái loại này thẹn thùng người, cũng không có thất kinh, nói sau nơi này cũng sẽ không có khác ngoại nhân. Tần Thiên quay đầu nhìn lại. Lại đi hành lang một đầu, đứng lấy một cái tịnh lệ trung niên mỹ phụ, lúc này nàng chính che miệng, trợn to liếc trong mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. Tần Thiên gặp người đến là nàng, liền cười nói, bà ngoại, ngươi là đến nhìn đóa hoa sao? Tần Thiên rất tự nhiên cùng bà ngoại chào hỏi một tiếng, thần thái thoải mái tự nhiên, giống như hoàn toàn không có ý thức đến. Lúc này hắn trong ngực chính ôm lấy một cái lộ ra cặp vú mỹ phụ nhân, côn thịt còn cắm ở người khác lỗ thịt bên trong. Cùng Minh Nguyệt nàng không nghĩ tới thấy như vậy một màn, lập tức liền có một chút lúng túng, nàng không phải là không có cùng Tần Thiên đã làm, nhưng nàng vẫn là không quá trong lòng cái kia đổ khảm. Bà tôn loạn luân, so với mẹ con loạn luân càng thêm hoang đường, nhưng khi nàng nhìn thấy Hồ Cửu Ly kia bị đại côn thịt kéo mở đến biến hình tiểu huyệt, trong lòng khó tránh khỏi vẫn có một chút khác thường. Hồ Cửu Ly gặp người đến là bà ngoại cung Minh Nguyệt cũng có một chút thẹn thùng, dứt khoát đã đem đầu chôn ở Tần Thiên trong ngực, đương lên đà điểu. Tần Thiên đến là không thèm để ý, hắn vuốt nhẹ Hồ Cửu Ly hồng nhạt mái tóc, vỗ về nàng, một bên nhìn ngốc tại chỗ, nhìn hắn và Hồ Cửu Ly chỗ kết hợp ngẩn người bà ngoại. Bà ngoại vẫn luôn đang trốn hắn, điều này làm cho hắn một mực thực bất đắc dĩ. Lần này có thể nhìn thấy nàng quả thật không dễ dàng. Này vừa nhìn, bà ngoại vẫn là như vậy mê người. Tuy rằng trang điểm tương đối mộc mạc, nhưng vẫn là khó nén nàng kia mạn diệu dáng người, giơ tay nhấc chân ở giữa vẫn như cũ không che giấu được thành thục đầy đặn phong vận. Cùng Minh Nguyệt bởi vì là mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, mẫu thân có cùng cung Tiêu Nguyệt tương tự tướng mạo, sở hữu tướng mạo của nàng cũng là cực đẹp. Tuy rằng lớn tuổi một chút, trên mặt có một chút năm tháng lưu lại vết khắc, nhưng là không ảnh hưởng mỹ mạo của nàng. Nàng mắt sáng thiện lãi, lông mày môi đỏ, thùy mị thướt tha. Tuy rằng đã đương bà ngoại, cũng sắp đương ngoại bà cố người rồi, nhưng thân thể đầy đặn đều đặn, dưỡng nhan có thuật kia tiết trắng trơn mềm làn da, mãn thành thục thân thể, cùng với từ nương bán lão phong vận, thật sự là quyến rũ mê người. Hơn nữa kia dài rộng tròn trịa mông ngọc cùng với kia trước ngực cao ngất đầy đặn vú to, càng tùy thời đều phải đem quần áo nứt vỡ tựa như, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một chút. Ân, cùng Minh Nguyệt hồi đáp một tiếng, cảm nhận ra ngoài tôn kia ánh mắt nóng bỏng, càng thêm không được tự nhiên rồi, nàng phiết quá, không đi nhìn Tần Thiên cùng Hồ Cửu Ly giao hợp bộ dạng, hỏi, mẫu thân ngươi cùng đóa hoa tại trong phòng a? Ân, các nàng đều tại. Tần Thiên gật đầu trả lời. Tốt. Cung Minh Nguyệt gọi ra một hơi, sau đó liền cố giả bộ bình tĩnh đi tới, đang cùng Tần Thiên sát bên người mà qua thời điểm khóe mắt vẫn là không nhịn được liếc liếc nhìn một cái, kia đã triệt để toàn bộ không vào tiểu huyệt bên trong côn thịt. Nhưng này liếc mắt liền nhìn ra chuyện, Cung Minh Nguyệt muốn đi ra thời điểm đột nhiên thân thể yêu kiều run run, mông nhộn nhạo lên từng tầng một sóng mông, đồng thời mông đau xót, một tiếng vang dội âm thanh vang dội toàn bộ tầm cung. Bà ngoại mông xúc cảm vẫn là tốt như vậy. Tần Thiên thu bàn tay về, ngực cười nói. Cung Minh Nguyệt đứng tại chỗ, nàng không quay đầu lại, nàng cắn môi, thân thể chuyển đến khác thường làm nàng sợ hãi, thân thể giống như đang nhớ lại cùng Tần Thiên lúc ân ái cảm giác tuyệt vời. Làm sao vậy bà ngoại, ngoại tôn chụp đau đớn ngươi sao? Tần Thiên tiếp tục cười xấu xa nói, hắn một tay ôm Hồ Cửu Ly, đem côn thịt gắt gao đỉnh tại tử cung phía trên, tay kia thì cư nhiên đặt ở bà ngoại mông, nhẹ nhàng ma sát. A, không có việc gì, ta liền đi trước. Cung Minh Nguyệt thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, nàng liền vội vàng thoát đi ngoại tôn ma chảo, tại tiếp tục như vậy, nàng thật không biết mình có thể không thể nhẫn nhịn chịu được, nàng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhìn đến bà ngoại trốn tựa như chạy đi, Tần Thiên khóe miệng nhếch lên, trốn hắn liền hữu dụng không? Sớm hay muộn hắn muốn đem mẫu thân và bà ngoại cùng một chỗ làm trên giường, đến tam đại cùng giường. Chương 373, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, gặp cung Minh Nguyệt đi, Hồ Cửu Ly mới dám ngẩng đầu, thứ nhất thời liền cấp Tần Thiên lồng ngực một cái quyền, ngẩng đầu, trách mắng, đều tại ngươi, bị bà ngoại nhìn thấy, về sau nàng khẳng định cảm thấy ta là một cái phong tao không biết xấu hổ người. Người bản không phải là sao? Tần Thiên cười nói, thúc một cái eo, tại khe huyệt nàng thịt côn thịt hướng lên đỉnh đầu, thiếu chút nữa đẩy ra Hồ Cửu Ly miệng tử cung. A! Hồ Cửu Ly cắn răng kêu rên một tiếng, sau đó trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nói, ngực phù quân, không nghĩ tới ngươi liền bà ngoại đều chưa từng phóng. Nàng là biết Tần Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt có loạn luân quan hệ, nhưng nàng không nghĩ tới không riêng gì mẫu thân, liền bà ngoại đều có phần. Nhà mình phù quân còn chính xác là quá yêu thích lớn tuổi nữ nhân a. Hồ Cửu Ly cũng may mắn, mình là một cái thục nữ thiếu phụ. Như vậy mới có thể được đến Tần Thiên càng nhiều yêu, phù sa không lưu ruộng ngoài nha. Tần Thiên cười nói. Sau đó hai tay nâng lên Hồ Cửu Ly mông, đem nàng treo tại chính mình thân thể phía trên. Cũng may mắn Tần Thiên có hỗn độn thể, thân thể vô song, bằng không giống Hồ Cửu Ly loại này mông bự vú to mỹ thục phụ. Bình thường tiểu tử còn thật ôm không được, chúng ta trở về phòng tiếp tục. Tần Thiên mặc dù không sợ bị nhân nhìn đến, nhưng bị quấy rầy tóm lại vẫn có một chút mất hứng, cho nên liền quyết định mang Hồ Cửu Ly trở về phòng làm, đem Hồ Cửu Ly ấn ở trên giường, đem nàng nhất cặp chân ngọc khiêng tại hai vai phía trên, đem treo tại eo hông váy gạt vứt đến một bên, cái này không riêng gì bộ ngực đầy đặn, tính cả bằng phẳng bụng đều không hề che chắn bạo lộ ra. Tần Thiên nhìn về phía Hồ Cửu Ly giữa hai chân mập dù nó đủ mật huyệt, chính mình côn thịt đang bị mật huyệt cắn nuốt đến bên trong, giống như là tại thưởng thức cái gì mỹ vị, nước miếng đều chảy mãn giường đều là. Tần Thiên không ở nét mực, bắt đầu ở Hồ Cửu Ly mật huyệt trung quất cắm, tại đại côn thịt quất cắm phía dưới, Hồ Cửu Ly mật huyệt môi mật bị côn thịt mang theo lật tiến nhảy ra, dâm thủy không hoàn toàn bị côn thịt mang ra khỏi, phát ra ba ba ba, chụp thủy đánh thịt tiếng, thật lớn côn thịt tại Hồ Cửu Ly mê người tiểu huyệt, bắt đầu mạnh liệt mạnh mẽ, nhiều lần rốt cuộc đờ tê làm, mỗi một lần đều thẳng đờ tê vào tiểu huyệt của nàng chỗ sâu nhất, hơn nữa quy đầu cũng đang không ngừng va chạm miệng tử cung, rất có cắm vào tử cung dấu hiệu, mềm mại tử cung không ngừng bị xâm phạm, làm Hồ Cửu Ly liên tục không ngừng thở gấp, trong miệng phát ra làm người ta phấn khích dâm đãng kêu la. Lúc này Hồ Cửu Ly lại lần nữa nhận được tình yêu dễ chịu, toàn thân thủy linh vô cùng, nhìn xinh đẹp không thể tả, quyến rũ phong tao, tiêu hồn thực cốt phong tình, làm Tần Thiên dục hỏa tăng vọt, thú tính đại phát. Hồ Cửu Ly nằm tại trên giường, hai tay gắt gao nắm ga giường, thừa nhận Tần Thiên đại côn thịt tại bên trong thân thể điên cuồng tàn sát bừa bãi, chỉ lo hưởng thụ côn thịt nhồi vào tiểu huyệt mùi vị, khác hết thảy đều đối với nàng mà nói không trọng yếu. Tần Thiên côn thịt tại Hồ Cửu Ly mật huyệt trung quất cắm càng lúc càng nhanh, một chút so một chút nặng, cơ hồ đều phải đem âm đạo nếp gấp, cấp đỉnh bình định tựa như cường đại khoái cảm, không ngừng theo âm đạo truyền khắp cơ thể, mãnh liệt bùn rùn cảm giác tê dại trực thấu đầu quả tim. A, phù quân, rất thư thái. Ân, ân, huyệt dâm muốn hư mất. Chậm một chút, nha, chậm một chút, không, nhanh chút, phù quân tại nhanh chút, dùng sức đờ tê ta. Tần Thiên nghe Hồ Cửu Ly dâm đãng kêu la, thật giống như là đang tại nghe mỹ diệu ca khúc, làm Tần Thiên hưng đến đại phát, tiếp tục tăng nhanh quất cắm tốc độ cùng lực độ, trực đảo mật huyệt nội chỗ sâu thịt mềm. A, nha. Hồ Cửu Ly bị đờ tê linh hồn đều phải thăng thiên, mở ra miệng nhỏ, liên tục không ngừng rên rỉ, phát ra vui sướng âm thanh. Hồ Cửu Ly gương mặt xinh đẹp phía trên lộ vẻ tình yêu cao trào trêu chọc người dục hỏa, tràn đầy mất hồn, tình yêu như thủy triều, ánh mắt cũng dần dần trở nên quyến rũ nhu tình, bạn theo quất cắm cùng va chạm, Hồ Cửu Ly kia thật lớn vú cũng cùng với va chạm bắt đầu cao thấp lay động, mang lên một chút tàn ảnh. Tần Thiên một tay bắt lấy một cái vú, dừng lại lay động, sau đó liền một bên quất cắm, một bên nâng một đôi vú to bắt đầu dùng sức vuốt ve vân vê, sau đó liền đem kia nhô ra trở nên cứng rắn đầu vú nhất miệng ngậm chặt chứa tại miệng bên trong dùng răng nhẹ nhàng cắn làm, sau đó tận tình thưởng thức đôi này mỹ nhũ cùng mất hồn tiểu huyệt, thật sự là mỹ vị, mềm mại nhỏ hẹp lại nhiều chất lỏng mật huyệt tham lam phun nuốt lấy côn thịt, mất hồn tường thịt đem côn thịt gắt gao hút tại cùng một chỗ, bởi vì hút thật chặt dẫn đến côn thịt mỗi lần rút ra đều phải nhảy ra mảng lớn hồng nhạt thịt mềm, càng là có đại lượng phân bố dâm thủy thuận thế chảy ra. Hồ cửu ly mật huyệt tuyệt vời, làm Tần Thiên cơ hồ thích điên cuồng, hắn dùng sức tại mật huyệt chỗ sâu như máy đóng cọc tầng tầng lớp lớp cắm vào tử cung, một đợt sóng khoái cảm từ dưới mà lên truyền khắp cơ thể, làm Tần Thiên cũng không nhịn được run rẩy một cái, thích a. Hai người cơ hồ điên cuồng tại lẫn nhau đòi lấy, từ trên giường đến trên mặt đất, tại đến mặt tường, cơ hồ tại gian phòng mỗi một cái xó xỉnh đều có hai người ân ái dấu vết. A a, phu quân, ngươi như thế nào còn không có bắn a a? Ta đều cao trào 9 lần. Ân, phu quân. Hồ cửu ly bị đờ tê dục tiên dục tử, đồng thời đã ở kinh ngạc Tần Thiên biến hóa, trước kia nàng một cái liền có thể cùng Tần Thiên giết tương xứng, chính mình nếu ra sức một điểm, cũng có thể làm cho Tần Thiên hạ không đến giường, về sau mặt hai người có thể đánh cái ngang tay, nhưng bây giờ, rất lâu không có làm tốt, thân là cửu vĩ mị hồ thục nữ, thiếu phụ hồ cửu ly lại đã không phải là Tần Thiên đối thủ, Tần Thiên nhìn hồ cửu ly cơ hồ là cầu xin miệng, tay hắn ôm nàng eo nhỏ, tại hồ cửu ly mượt mà trắng nõn tế trượt mông cùng bộ ngực ý bảo vuốt ve vân vê, thơm ngào ngạt tế trượt vừa mềm nhuyễn có co giãn thân thể yêu kiều, sờ lên xúc cảm phi thường cây gậy, đây là thục nữ tuyệt diệu a. Hồ cửu ly kiều diễm như hoa, má ngọc xinh choáng váng, thẹn thùng vô hạn, chỉ chốc lát, nàng lại một lần nữa toàn thân cứng đờ, sau đó kịch liệt run rẩy, thon gọn vòng eo đều cung, tử cung chỗ sâu một cỗ sền sệt dính trắng mịn âm tinh cuồng bắn ra, âm tinh phun ra ngoài, thuận theo côn thịt quất cắm ra vào ở giữa chảy ra, a, thứ 10 thứ cao trào. Hồ cửu ly nằm tại trên giường, nàng má ngọc ửng đỏ, má đào xinh choáng váng, tiệt sắc lúm đồng tiền đẹp thẹn thùng tất cả nũng nịu cuồng xuyễn. Tần Thiên cũng không phải là lần thứ nhất hưởng thụ hồ cửu ly này mềm mại ẩm ướt ngấy mất hồn thân thể yêu kiều, nhưng mỗi một lần càng hồ cửu ly ân ái, đều sẽ có khác biệt trải nghiệm cùng khoái cảm, hồ cửu ly cái loại này hương diễm, dầm đãng đến trong xương cốt mị thái thật sự là mỗi lần cũng làm cho Tần Thiên yêu thích không buông tay, càng huống chi, thân là cửu vĩ mị hồ cửu ly ở trên giường dâm lãng quyến rũ vẻ đẹp còn có kia làm người ta tinh tẫn nhân vong rên gì có thể nói thế gian tuyệt có, ân, a, nhẹ, điểm, a, ta vừa mới cao trào, a. Hồ cửu ly thượng một đợt cao trào dư vị còn không có kết thúc, Tần Thiên cứ tiếp tục tại hồ cửu ly kia đã ướt rối tinh rối mù mật huyệt chung rất nhanh dùng sức kiểm tra thí điểm cùng, càng đẩy càng ngoan, cũng càng đẩy càng sâu, nóng đại quy đầu một cái va chạm hồ cửu ly phấn nộn tử cung, a, ta thật không được, phu quân, nhẹ một chút, a. Hồ cửu ly bị côn thịt đính đến nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử, mềm mại tiết trắng, mềm mại không xương xinh đẹp thân thể lửa nóng nhúc nhích phập phồng, đỉnh đưa phối hợp Tần Thiên rút ra, trọi vào, không, a, phù quân, ta lại muốn đi, a. Hồ cửu ly lại một lần nữa liên tục đạt tới cao trào, tại âm đạo trình độ cực cao buộc chặt cùng âm tinh tưới phía dưới, Tần Thiên cũng đến cực hạn, rất nhanh quất cắm mấy chục phía dưới về sau, cái kia vừa to vừa dài côn thịt mạnh mẽ cắm vào tử cung bên trong, tại kia thai nghén sinh mệnh tiểu không gian bên trong, côn thịt thẳng khu thẳng vào chĩa vào tử cung nội tử cung bức tường phía trên, sau đó côn thịt mạnh mẽ trướng đại, đem hồ cửu ly miệng tử cung đều chống đỡ lớn hơn rất nhiều. Sau đó một cỗ nóng bỏng trắng sữa tinh dịch phun bắn vào tử cung chỗ sâu, đem toàn bộ tử cung đều rót đầy rồi. Hồ cửu ly kia bằng phẳng bụng, mắt thường có thể thấy được cổ tử cung bị nóng bỏng tinh dịch như bị phòng. Hồ cửu ly lập tức liền một trận co giật, toàn thân đều tại run rẩy. Tại tinh dịch giáo huấn hạ, nàng lại đạt tới một lần cao trào. Hồ cửu ly cả người mềm nhũn, không còn có một tia khí lực, nàng thở gấp ôn nhu, mồ hôi đầm đìa, lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, thẹn thùng tất cả, mắt đẹp nhẹ hợp, nàng thật sự rất mệt. Phu quân, không muốn nhanh như vậy rút ra, cầm cung ngăn chặn. Ta muốn cho ngươi sinh đứa bé. Hồ cửu ly suy yếu khẩn cầu nói. Tần thiên sờ sờ nàng bị mồ hôi thấm ướt mặt nhỏ, nói, ân, ta liền cắm vào tại bên trong, ngươi nghỉ ngơi đi. Hồ cửu ly được đến tần thiên nhận lời, đôi mắt đóng lại, liền đã ngủ mê man. Tần thiên sờ sờ hồ cửu ly kia bị tinh dịch giáo huấn hơi hơi nâng lên bụng, khe khẽ thở dài, có thể hay không mang thai, liền nhìn hồ cửu ly vận khí. Hắn nhẹ nhàng đem hồ cửu ly trêu chọc người tuyết trắng tế trượt thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực, bọn hắn hạ thân mặc nhiên thiên y vô phùng gắt gao kết hợp, tần thiên động tác cũng không dám quá lớn, cũng cùng một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Tần thiên ôm lấy hồ cửu ly đẫy đà thân thể mềm mại nằm một hồi, nhìn kia nâng lên bụng đã biến trở về bằng phẳng, lúc này mới đem đã nhuyễn côn thịt theo hồ cửu ly mật huyệt chung rút ra. Tại hồ cửu ly mặt thượng hôn một cái về sau, sẽ mặc áo vật ly khai. Tần thiên vốn là tính toán đi bế quan, đem tiên thiên hỗn độn thần ma thể luyện hóa, làm chính mình hỗn độn thể tiến hóa, như vậy có thể thật lớn tăng cường thực lực của chính mình. Bất quá ngay tại hắn tính toán đi bế quan thời điểm, thính tai vừa động, dường như nghe đến cái gì âm thanh. Chương 374, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Âm thanh có chút mơ hồ xen lẫn cao thấp phập phồng tiếng rên rỉ, là tốt rồi. Kỳ Thuận theo âm thanh tìm tới, quả nhiên tại hắn và hồ cửu ly ân ái gian phòng không xa một gian phòng ở giữa phòng cửa không có khóa kín, còn có âm thanh theo nội truyền ra. Xuyên qua khe cửa vừa nhìn, chỉ thấy bà ngoại ngồi ở trên giường, thân mặc đơn bạc vật liệu may mặc, nhưng quần áo không chỉnh tề, thậm chí đều có thể nhìn thấy kia cao ngất nhũ phong, tại theo hô hấp mà lên hạ lay động. Cùng Minh Nguyệt sắc mặt có chút ửng hồng, hô hấp cũng có một chút hỗn loạn, ánh mắt của nàng ngấn lệ chớp động, nội tâm của nàng rơi vào vô tận tự trách bên trong. Nàng hôm nay nhìn đến ngoại tôn côn thịt cắm ở nữ nhân khác tiểu huyệt, nội tâm liền một mực bình phục không đi xuống, đến cuối cùng mông bị ngoại tôn chẳng những vỗ một cái còn đặt tại phía trên vuốt ve vân vê. Lần này cơ hồ hoàn toàn tỉnh lại nội tâm của nàng kiềm chế đã lâu dục hỏa, lúc này mới vụng trộm trốn tại nơi này, nghe lén ngoại tôn cùng tôn nàng dâu ân ái âm thanh, tại nơi này tự an ủi. Nàng đã không ở tuổi trẻ, nếu là không có hưởng qua mùi vị, nàng còn không sẽ như thế. Nhưng tịch mịch chọc rất lâu thân thể tại nếm được tình yêu khoái cảm, nàng đã từng không trở về được đi. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình có thể không quan tâm, nhưng khi nhìn đến ngoại tôn côn thịt khoảnh khắc kia, phía trước chính mình hư không tiểu huyệt bị căn này côn thịt hung hăng đờ tê làm, lần lượt bị đưa lên cao trào, ký ức lại lần nữa bị nhớ lại. Nàng kia trương có một chút năm tháng vết khắc gương mặt xinh đẹp, mặc dù có một chút nếp nhăn, nhưng bảo dưỡng có thuật, hiện tại nhìn vẫn là phong vận vẫn còn. Hơn nữa trên mặt kia một chút nếp nhăn, chẳng những không có làm nàng trông có vẻ già, ngược lại càng thêm tăng thêm rất nhiều mị lực. Cung Minh Nguyệt từng là tiên thảo, đồng dạng cũng là độc thảo. Đối với kia một chút yêu thích thiếu nữ trẻ tuổi người tới nói, Cung Minh Nguyệt già đi. Nhưng đối với yêu thích thục nữ người tới nói, Cung Minh Nguyệt không nghi ngờ chính là thục nữ trung cực phẩm. Cái này đối với Tần Thiên tới nói, Cung Minh Nguyệt lực hấp dẫn là thật lớn. Cung Minh Nguyệt dung mạo tư sắc lại một chút cũng không có suy yếu, tương phản, giơ tay nhấc chân ở giữa tự nhiên biểu lộ thành thục ý vị cùng trác ước phong thái, khiến nàng nhìn qua xa so chưa nhân đạo thiếu nữ càng thêm hấp dẫn người. Càng huống chi, nàng còn có một phó hoàn mỹ cơ hồ tìm không thấy chỗ thiếu hụt dáng người có thể cho yêu thích thục nữ nam nhân lưu luyến quên về, thần hồn điên đảo lung linh dáng người. Ta chính xác là không biết xấu hổ. Ô ô, Cung Minh Nguyệt cắn môi hồng, trong miệng lẩm bẩm, nghĩ đến chính mình cư nhiên trốn tại nơi này nghe lén ngoại tôn ân ái, sau đó tại nơi này tự an ủi, trong lòng càng là vạn phần áy náy cùng tự trách, nhưng nàng chính là khống chế không nổi chính mình. Một hàng trong suốt nước mắt không chịu khống chế theo mắt của nàng vành mắt chung du ra, tuy rằng nàng tất cả không nghĩ, nhưng tay vẫn là run rẩy leo lên chính mình no đủ nhũ phong bên trên, tay nhỏ bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lấy, tay nhỏ dùng sức cầm chặt tiết trắng vú, kia nhận được chèn ép bầu vú từ năm ngón tay ở giữa lộ ra, Cung Minh Nguyệt tay nhỏ căn bản là cầm không được chính mình này một đôi vú to, loại cảm giác này luôn nửa vời, làm nàng càng là tự an ủi, thì càng khó thụ, tuy rằng ngoại tôn bên kia đã không có động tĩnh, nhưng Cung Minh Nguyệt có thể không có thỏa mãn, nàng lúc này thật là ác độc vì sao ngón tay của mình như vậy tinh tế, căn bản phát không diệt được nàng lúc này trong lòng dục hòa, nếu có thể có thiên nhi lớn bằng lời nói, nhất định thật thoải mái a. Cung Minh Nguyệt không khỏi lại nghĩ đến ngoại tôn cái kia căn đại côn thịt, tay nhỏ cũng dần dần hướng đến thuận theo bụng, tách ra hai chân, tay ngọc đã đặt tại nàng kia no đủ nhiều lông thành thục huyệt phía trên, đen nhánh lông mờ u xoay quanh tại nàng đỏ tê mật huyệt khe thịt một bên, lúc này Cung Minh Nguyệt đã mở ra đùi, tay nhỏ không ngừng tại âm hộ phía trên ma sát. Cung Minh Nguyệt liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa kia khiến nàng sung sướng mẫn cảm bộ vị, thon gọn vòng eo từ chậm mà cấp bách vặn vẹo, nàng toàn bộ bàn tay ép tại âm hộ phía trên đầu, dùng ngón tay moi móc nàng kia đói khát huyệt dâm, trong miệng phát ra từng đợt dâm đãng vô cùng tiếng nói cùng rên rỉ, kiều mị như có như không thở ra âm thanh, làm ở ngoài cửa trộm nhìn Tần Thiên, nhìn chính là dục hỏa ứa ra, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi, đem cái này đói khát khó nhịn rối loạn bà ngoại đè ở dưới người, dùng chính mình đại côn thịt hung hăng đờ tên nàng, nhưng như vậy sẽ không pháp thưởng thức này một bức thục nữ tự an ủi xinh đẹp vẽ, sở hữu Tần Thiên vẫn là có ý định trong nhiều thưởng thức một chút, Cung Minh Nguyệt trong miệng phát ra khó có thể kiềm chế rên gì, nàng toàn bộ mông đều huyền không, làm no đủ mật huyệt càng thêm đột xuất, cơ hội này cũng để cho ở ngoài cửa Tần Thiên nhìn thấy bà ngoại toàn bộ hoàn chỉnh âm hộ phi thường no đủ, thật giống như là một cái bánh bao lớn giống như, lần trước giúp nàng tu bổ lông mờ u, lúc này đã cũng có một chút hỗn độn, tại nồng đậm đen nhánh lông mờ u bên trong, có một đầu đỏ tươi sắc khe thịt, mà lúc này, Cung Minh Nguyệt kia dính đầy dâm thủy ngón tay tại khe thịt bên trong bay lượn, quất cắm, phát ra dâm ô chít chít âm thanh, vòng eo kịch liệt vặn vẹo, từng đợt phát lãng tiếng rên rỉ tiếng vọng tại tẩm cung bên trong, Cung Minh Nguyệt ngón tay tại khe thịt quất cắm tốc độ càng ngày càng mở, động tác cũng dần dần cuồng dã lên, nước mắt của nàng đã ở liên tục không ngừng chảy ra, nàng muốn điên rồi. Ngón tay căn bản không thỏa mãn được nàng, nàng nhắm mắt trong miệng cơ hồ là mang theo khóc nức nở, kêu lên, a, không chịu nổi, ô ô, ta muốn côn thịt, ta muốn thiên nhi đại côn thịt. Tần Thiên ở ngoài cửa nhìn thật sự là chịu không nổi, hắn đẩy cửa mà vào, này đem nguyên bản đang tại dục hỏa nan diệt chung cung Tiêu Nguyệt dọa nhảy dựng, đợi nàng thấy rõ tiến đến người là ngoại tôn của mình thời điểm nàng cả người đều ngây dại, trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Chẳng lẽ ta vừa mới bộ kia ghê tởm bộ dạng bị Thiên Nhi nhìn thấy, Cung Minh Nguyệt liền vội vàng kẹp chặt hai chân, hai tay ôm lấy bộ ngực, nhìn chậm rãi chiều nàng tới gần Tần Thiên, nói, Thiên Nhi, ngươi nghe bà ngoại giải thích ta vừa mới, không cần nói ta đều biết. Tần Thiên đứng ở cơ hồ là trần trụi bà ngoại trước mặt, mặt mang nụ cười nói tiếp nói, bà ngoại ngươi nếu cũng muốn ta, mà ta cũng thích ngươi, vì sao thì không thể tiếp nhận chúng ta ở giữa quan hệ, không, không được ta, chúng ta là bà tôn a, ta là ngươi bà ngoại. Cung Minh Nguyệt lui đến chân giường, nàng hai mắt đẫm lệ nói, bà ngoại, không muốn kháng cự, chúng ta lại không phải là không có đã làm, khiến cho ta đến thỏa mãn ngươi đi. Tần Thiên nói chuyện lúc xòe bàn tay ra bắt lấy có thể nàng nhũ phong, hắn chảo được như thế dùng sức, năm ngón tay đều đã thật sâu hãm nhân đến thịt mềm bên trong, mà kia đỏ tươi ướt át đầu vú tắc tự năm ngón tay khe hở ở giữa ló đầu ra, thật là mềm. Tần Thiên một bên bên ngoài bà viên thịt phía trên bốn phía vuốt ve, một bên tán thưởng bà ngoại bộ ngực đẫy đà xúc cảm. A a, Cung Minh Nguyệt cắn môi, bắt buộc chính mình không phát ra âm thanh, này không giống với chính mình tay nhỏ, Tần Thiên bàn tay to là như vậy hữu lực, này so chính mình sờ muốn thư thái gấp mấy lần. Bà ngoại ta thích ngươi, làm của ta nữ nhân a. Tần Thiên hai tay đặt tại bà ngoại nhũ phong phía trên, nhìn bà ngoại ánh mắt, đầu chậm rãi hướng về nàng kia gợi cảm mà có đỏ hồng môi tới gần. Nghe được ngoại tôn lời nói, Cung Minh Nguyệt thân thể yêu kiều chấn động, còn không đợi nàng mở miệng, miệng đã bị Tần Thiên ngăn chặn, nhìn ngay tại thước thẳng ngoại tôn, Cung Minh Nguyệt đầu chớp mắt liền trống rỗng, liền phản kháng đều quên. Thẳng đến Tần Thiên đầu lưỡi đưa vào miệng nàng khoang miệng, nàng mới lấy lại tinh thần, nàng nguyên bản muốn im lặng, không cho ngoại tôn đầu lưỡi tại miệng nàng bên trong làm loạn, nhưng nàng lại lo lắng như vậy cắn được ngoại tôn đầu lưỡi, chậm rãi, tại Tần Thiên cao siêu lưỡi hôn phía dưới, Cung Minh Nguyệt cũng bỏ qua chống cự, tùy ý chính mình ngoại tôn đầu lưỡi tại trong miệng nàng lật khuấy, tới không tự chủ hút mút đưa qua đến đầu lưỡi, đợi đến Tần Thiên đầu lưỡi lùi về qua lại thời điểm, Cung Minh Nguyệt đầu lưỡi nhưng cũng theo lấy đối phương đầu lưỡi mà đưa đến đối phương trong miệng, đầu lưỡi của hai người cho nhau tại chiến đấu, cho nhau hút mút đối phương nước bọt, hai người tại nhiệt liệt ôm hôn chung chậm rãi tiến vào cảnh đẹp, Tần Thiên ôm lấy Mỹ Kiều bà ngoại tay cũng dần dần gia tăng siết chặt lực đạo, cảm thấy kề sát lồng ngực chính là bà ngoại kia hai luồng dầu có co giãn vú thịt, tùy theo nàng vặn vẹo thân thể, đang tại nặng nề mà xoa nắn, Cung Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một trận tâm thần nhộn nhạo, thân thể mềm nhũn, buông mình tại Tần Thiên trên người, bà ngoại thích không? Tần Thiên buông lỏng ra bà ngoại miệng nhỏ, nhìn đã đầy mặt ửng hồng bà ngoại, cười hỏi, không, không thích, Cung Minh Nguyệt phiết quá, nga, vẫn là bà ngoại phía dưới chương này miệng tương đối thành thực. Tần Thiên bàn tay to hướng xuống, ngón tay sờ hướng về phía bà ngoại kia đã ướt nính mật huyệt tại kia theo muốn tìm không ngoạn mà sưng tấy lỗ thịt phía trên vuốt nhẹ, tùy theo ngón tay tiến vào, không giống với Cung Minh Nguyệt cự tuyệt, mật huyệt nội khang thịt cũng là phi thường thành thực đem xâm nhập dị vật chặt chẽ kẹp chặt, khang thịt nếp gấp nhúc nhích liên tục không ngừng, giống như là tại vui thích, bà ngoại nếu không phải yêu thích lời nói, khiến cho tiểu huyệt buông ra ngón tay của ta à. Tần Thiên cười xấu xa nhìn chằm chằm nàng nhìn, ngón tay là càng ngày càng tiến vào chỗ sâu. A, Cung Minh Nguyệt kêu to một tiếng, nàng hiện tại xấu hổ thẹn phải chết, nàng cũng căn bản không khống chế được tiểu huyệt của mình, thân thể khát cầu lỗi nặng đầu óc mệnh lệnh, nàng có chút hận thân thể của chính mình vì sao đói khát bị ngoại tôn của mình như vậy trêu đùa, cư nhiên còn thực hưởng thụ. Nhìn đến bà ngoại làm không được a, nên thành thực một chút, Tần Thiên cười đưa ngón tay theo bà ngoại tiểu huyệt rút ra, sau đó bên ngoài bà xấu hổ không chịu nổi biểu cảm bên trong, đem dính đầy nàng chính mình dâm thủy ngón tay cắm vào miệng của nàng bên trong, làm nàng chính mình thưởng thức một chút chính mình hương vị, Cung Minh Nguyệt miệng nhỏ chỉ có thể bị động đưa ngón tay ngậm, lưỡi thơm liếm trong miệng ngón tay. Bà ngoại như vậy bộ dạng thật sự là mê người, Tần Thiên cũng có điểm không nhịn được, hắn đem áo quần trên người mình cởi, lấn người áp lên, sớm đã cương lên côn thịt chống đỡ ở tại bà ngoại miệng mật huyệt phía trên. Lần này Cung Minh Nguyệt sở hữu kiên trì cùng kiên cường đều bị triệt để phá hủy, liền một tia phản kháng đều không đã không thấy, nàng hiện tại chỉ muốn làm ngoại tôn đại côn thịt cắm vào, hùng vĩ côn thịt thong thả cắm vào tê mới mật huyệt bên trong, tùy theo côn thịt xâm nhập, ma sát bốn phía tường thịt kích thích lên từng trận âm thanh, dẫn tới mật ngọt tuôn ra, thật lớn côn thịt tiến nhanh mà vào, nhất cắm đến để. A. Cung Minh Nguyệt phát ra một trận thoải mái rên rỉ, trên mặt càng là thỏa mãn cười, côn thịt so ngón tay thoải mái rất nhiều nhiều nữa, đối với một cái thục nữ đến nói, ôn nhu vĩnh viễn không sánh được kịch liệt quất cắm, hơn nữa vẫn là giống Cung Minh Nguyệt loại này thục nữ. Tần Thiên biết rõ điểm ấy, sở hữu hắn cũng không có thương tiếc, lập tức liền đại khai đại hợp quất cắm. Chương 375, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, thật lớn côn thịt mạnh mẽ toàn bộ rút ra, sau đó lại mạnh mẽ toàn bộ cắm vào, thật lớn côn thịt mỗi lần đều có thể tổng đụng tại miệng tử cung nàng phía trên, đụng tử cung thịt mềm không ngừng co lại lên, tại Tần Thiên cuồng mãnh thế công phía dưới. Bà ngoại cung Minh Nguyệt nới rộng ra miệng nhỏ, nước bọt thuận theo khóe miệng chảy ra, tùy theo Tần Thiên một lần lại một lần mãnh liệt va chạm, bà ngoại cung Minh Nguyệt khóe mắt rơi lệ, khóe miệng mang cười, hai tay hai chân có như bạch tuộc gắt gao quấn tại Tần Thiên vai chỗ, liều mạng ôm chặt như thế nào cũng không chịu buông ra. Mật huyệt khang thịt co lại càng thêm dùng sức, Tần Thiên thậm chí đều có thể cảm nhận đến âm đạo rung động, tại nhìn bà ngoại kia cơ hồ đôi mắt trắng dã si dục chi tướng, Tần Thiên biết bà ngoại đây là muốn cao trào, vì để cho bà ngoại cao trào đến càng thêm mãnh liệt, Tần Thiên càng nhanh hơn dùng sức tại âm đạo đánh thẳng về phía trước, bên ngoài bà từng tiếng cao vang rên rỉ bên trong, cuối cùng được như nguyện nghênh đón bà ngoại lớn nhất hơn nữa đã lâu cao trào, cùng Minh Nguyệt trợn to liếc trong mắt, loại này thẳng vào đám mây, đạt đến đỉnh phong khoái cảm, làm nàng ăn tùy trong xương mới biết liếm no cũng ngon, muốn ngừng mà không được. Nàng nhìn về phía ép tại chính mình thân thể phía trên ngoại tôn, trong mắt tràn đầy khát vọng, nàng đưa ra hai tay ôm ngoại tôn thân thể, một cái xoay người, liền đem ngoại tôn đặt ở dưới người, mà nàng là ngồi ở ngoại tôn côn thịt phía trên, cùng Minh Nguyệt hai tay chống lấy ngoại tôn rắn chắc lồng ngực, vặn vẹo mông làm côn thịt tại bên trong thân thể nghiền nát, nàng lúc này đã hoàn toàn trầm mê tại đây loạn luân dâm loạn bên trong, phá hư đứa nhỏ, ngươi đem ta biến thành như vậy, ngươi cần phải phụ trách thỏa mãn ta. Nói xong cũng không tự chủ được nâng lên mông hạ lay động, khuấy sục vài chục lần, thật lớn mà mãnh liệt khoái cảm đột nhiên tập kích đến, cung Minh Nguyệt tứ chi như nhũn ra, lại cũng vô lực duy trì thân thể, nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhất mông ngồi ở ngoại tôn trên người, ghé vào này trên thân thể thở gấp, thở ra hơi lại một bãi ngăn vặn vẹo tiết trắng tròn trịa mông, tiếp tục bám giết không tha phun nuốt lấy côn thịt. Tần Thiên cũng hưởng thụ loại phục vụ này, bà ngoại nằm sấp tại thân thể hắn phía trên sau đó, hắn liền gắt gao ôm nàng, làm bà ngoại tiết trắng hai vú ép tại chính mình thân thể phía trên, mỗi khi bà ngoại thân thể yêu kiều vặn vẹo, liền có thể cảm nhận đến hai cái viên thịt ma sát, mà hắn cái tay còn lại vuốt ve bà ngoại kia trơn bóng sau lưng cùng với mềm mại mông trắng, cùng Minh Nguyệt đem gương mặt xinh đẹp chôn ở ngoại tôn ngực, vặn vẹo mông trắng ma sát Tần Thiên thân thể, mà Tần Thiên thô ráp bàn tay to ở phía sau lưng cùng mông trắng thượng vuốt ve, cũng làm nàng cảm thấy phi thường thoải mái. Tần Thiên cười nói, bà ngoại còn có khí lực sao? Mãnh liệt khoái cảm đã để nàng thân thể yêu kiều như nhũn ra, đã không có bao nhiêu nâng động mông khí lực. Đại nàng có ngượng ngùng mở miệng cầu ngoại tôn động, không có biện pháp, nàng ngượng ngùng đem mặt đàn chôn ở Tần Thiên ngực, không dám trả lời. Tần Thiên cười đem thân thể nàng hướng lên nhất sách, hai tay nâng lấy nàng mông liền tọa cùng bà ngoại hai mặt tương đối, chỉ thấy bà ngoại thanh tú khuôn mặt một mảnh mặt hồng hào, nhắm mắt lại không dám nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cười nói, như thế nào, có phải là không có khí lực động nhưng lại muốn côn thịt tiếp tục chơi ngươi à? Loại này nửa vời cảm giác thật sự khó chịu. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cắn môi một cái, nhỏ giọng hồi đáp, ân, ta không còn khí lực. Tần Thiên cười nói, vậy ngươi còn nghĩ không muốn côn thịt? Bà ngoại cung Minh Nguyệt hồng kiểm gật gật đầu, đem mặt vùi sâu vào ngoại tôn lồng ngực, toàn bộ đầy đặn thân thể yêu kiều đều dán tại ngoại tôn thân thể phía trên, kín không kẽ hở. Tần Thiên, vậy ngươi về sau còn trốn hay không ta? Cung Minh Nguyệt đỏ mặt lại lần nữa lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không. Không né. Tần Thiên, kia làm của ta nữ nhân được không? Cùng Minh Nguyệt ngẩng đầu, trước mắt thu thủy lan tăn, Thiên Nhi, ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Tần Thiên ôm bà ngoại, phần eo thúc một cái, quy đầu lại lần nữa đánh vào mềm mại tử cung phía trên. À, cung Minh Nguyệt nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó ôm lấy ngoại tôn cổ, nhỏ giọng nói, ngày đó, ngươi không muốn hối hận nha. Tần Thiên cười nói, hắc hắc, làm sao có khả năng hối hận, để cho chúng ta tiếp tục, nói xong bắt lại Cung Minh Nguyệt eo, nâng lên nàng tiết trắng mông trắng, sau đó đem bà ngoại vòng vo cái phương hướng, lưng đúng rồi chính mình, Cung Minh Nguyệt một tiếng nũng nịu rên rỉ, hai tay vội vàng dùng lực chống đỡ thân thể, Tần Thiên quỳ gối tại Cung Minh Nguyệt mông trắng mặt sau, hai tay bắt lấy eo, tiếp tục ưỡn eo quất cắm. Cung Minh Nguyệt ghé vào trên giường, đối mặt bức tường, ngoại tôn mạnh liệt mạnh mẽ va chạm, làm nàng tiếng rên rỉ âm càng lúc càng lớn, tướng đúng, Tần Thiên động tác cũng càng lúc càng nhanh. Cung Minh Nguyệt hạ thân cảm nhận đến khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng liền càng ngày càng tại trong nhục dục trầm mê, nàng đôi mắt mê mang, đã nhìn không thấy trước mắt đồ vật rồi, nàng chỉ biết là, nàng muốn liều mạng phóng túng chính mình, lay động xinh đẹp chán, tiếng kêu dâm dãng tiếng, a a, côn thịt nóng quá. Thật thoải mái, Cung Minh Nguyệt tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, cuối cùng, mãnh liệt cao trào lại lần nữa lại tới, Cung Minh Nguyệt cả người giật giật, mông trắng càng thêm điên cuồng vặn vẹo, xinh đẹp tiết trắng vú sữa trái phải loạn ném, trán dùng sức nâng lên, mắt đẹp vô thần nhìn nóc nhà, mở rộng anh đào miệng nhỏ, kinh thiên động địa chu lên, hưởng thụ ngoại tôn cho nàng mang tới khoái cảm, hoàn toàn đắm chìm trong bể dục bên trong. Cung Minh Nguyệt kêu đau một tiếng, song trưởng vô lực cũng nhịn không được nữa thân trên sức nặng, toàn bộ thân thể yêu kiều vô lực sụi lơ ở trên giường, không ngừng thở gấp. Cung Minh Nguyệt quá lâu không có kịch liệt như vậy ân ái rồi, này vài lần cao trào đến quá mạnh, chẳng sợ cao trào đã qua vẫn đang còn ghé vào trên giường thở gấp. Tần Thiên bụng đặt ở bà ngoại mông đẹp phía trên, nhẹ nhàng lay động hạ thân, cọ mài Cung Minh Nguyệt mông trắng, cảm nhận Cung Minh Nguyệt mông trắng thượng kia đặc biệt mềm mại làn da, trải qua vài lần cao trào giống, lúc này Cung Minh Nguyệt đã sa đọa bên ngoài tôn côn thịt phía dưới, biến thành một cái dâm đãng thục phụ. Tần Thiên hôn lấy Cung Minh Nguyệt, chỉ dùng đại long đầu tại kia miệng tử cung chỗ sâu nghiền nát, một lát sau, Cung Minh Nguyệt lại bắt đầu nũng nịu rên rỉ, ân, thật thoải mái, Thiên Nhi, rất thư thái, người côn thịt thật quá lớn, biến thành bà ngoại phải chết. Bất quá bà ngoại lập tức còn thật hưởng chịu không nổi, thật sự rất thoải mái, bà ngoại không lừa ngươi, bà ngoại chưa từng có giống thư thái như vậy quá, mau. Mau dùng sức chơi ta a, ta còn muốn. Tần Thiên đương nhiên vui lòng đã đến, hai tay hắn cái kìm ở bà ngoại eo nhỏ, vòng eo đong đưa biên độ gia tăng, đại côn thịt lại lần nữa Cung Minh Nguyệt mật huyệt bên trong càng cắm vào càng sâu, càng cắm vào càng nhanh, lập tức phốc phốc âm thanh thành một mảnh. A, tốt, thật tốt, hảo hài tử, tại dùng sức một chút chơi ngươi bà ngoại a a. Đẹp quá. Cung Minh Nguyệt đã là hơn vạn tuổi nữ nhân, mà Tần Thiên ông ngoại sớm thì không được, phải nói, phía trước Cung Minh Nguyệt đối với loại sự tình này tương đương chán ghét, một lòng tự tại tu luyện phía trên, tự theo sinh phía dưới Cung Tiêu Nguyệt, cơ hồ liền lại cũng chưa từng đi gặp ngoại công. Nhưng nàng bên ngoài tôn nơi này cảm nhận được tình yêu sung sướng, vừa vặn lại đúng là như lang như hồ tuổi tác, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, đại địa hồi xuân, lại đụng phải Tần Thiên cái này tài giỏi người trẻ tuổi, thật sự là bị côn thịt đờ tê sóng vỗ tất hiện, kiều mị vạn phần. Kia chín mùi dáng người, toàn thân trong trắng lộ hồng, run run vừa run, chọc cho Tần Thiên dục hỏa càng thêm tăng lên, càng dùng sức làm, biến thành Cung Minh Nguyệt cả người run rẩy, dục tiên dục tử. Trong miệng ngoại tôn ngoan, hảo ca ca kêu loạn một trận, không lớn trong chốc lát, Cung Minh Nguyệt liền lại cầm cự không nổi, cả người một trận loạn chiến tiết thân, từng cổ âm tinh trào ra từ cung bên ngoài, phun tại Tần Thiên quy đầu phía trên, Cung Minh Nguyệt lập tức liền mềm nhũn. Chương 376, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Một lát sau, Cung Minh Nguyệt khôi phục thể lực, trong mắt như cũ là đầy tràn tình dục, trong mắt bốc lên tình yêu nói, Thiên Nhi, ngươi mệt không? Đến, đổi bà ngoại tại phía trên, làm bà ngoại đến hầu hạ ngươi, nói liền ngồi dậy, đem Tần Thiên đẩy lên ở trên giường, hai người cao thấp trao đổi vị trí, Cung Minh Nguyệt liền dạng chân ở ngoại tôn trên người, một tay đỡ lấy côn thịt, sau đó mông lớn ngồi xuống, lại lần nữa đem côn thịt nuốt vào mật huyệt bên trong, tiếp theo liền bắt đầu tùng chuyển động, Tần Thiên nằm tại trên giường nghỉ ngơi, thưởng thức bà ngoại kia mê người toát ra thật lớn nhũ phong, nhất cúi đầu liền có thể nhìn thấy chính mình côn thịt bên ngoài bà hơn mau mật huyệt vừa ra tiến tình cảnh, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy một đôi bởi vì bà ngoại đại khai đại hợp chấn động mà lên vạt áo động bay lượn vú to, Tần Thiên vươn tay tinh chuẩn bóp đó phía trên hạ bay lượn hồng nộn nhuyễn chướng đầu vú, tại Cung Minh Nguyệt đong đưa lúc cao thấp lôi kéo, Cung Minh Nguyệt bán đóng mị nhãn, khẽ nhếch môi anh đào, hai gò má đỏ bừng, tóc đen phiêu bãi, hai tay đỡ lấy đầu gối, lúc lên lúc xuống, chợt cạn chợt sâu, trước dao động lần sau, tả hạ bên phải mài khấy lấy, toàn tâm toàn ý khuấy sục côn thịt thục nữ, thật phi thường mê người. A, Thiên Nhi, thư thái như vậy sao? Bà ngoại làm còn có khả năng a? Cung Minh Nguyệt một bên lay động mông, một bên mong chờ hỏi, phi thường thoải mái, bà ngoại tiểu huyệt thật thoải mái, ta phi thường yêu thích. Tần Thiên nói, ta cũng thật thoải mái. Ngươi côn thịt quá lớn, mỗi lần đều có thể đội lên của ta chỗ sâu nhất, ta đã lâu không thoải mái như vậy. Ta quá thích ngươi côn thịt. Cùng Minh Nguyệt đứt quãng kể ra, liên tục không ngừng khấy lấy, mấy chục lần về sau, nàng thân thể yêu kiều run run, mật huyệt dâm thủy nhập như nước suối phun ra ngoài, tưới lên Tần Thiên quy đầu phía trên, lại thuận theo côn thịt chảy tới hai người bụng phía trên, đem hai người lông mờ u đều ướt nhẹp dính liền tại làn da phía trên. Tiết quá sau đó, Cung Minh Nguyệt sụi lơ nằm ở Tần Thiên trên người bất động, bên ngoài tôn trên người không ngừng thở gấp mùi thơm, nàng cũng không biết chính mình cao trào mấy lần, lúc này đây, nàng là thật thỏa mãn, cũng mệt mỏi. Bất quá nàng quên mất chính mình cao trào mấy lần, có thể Tần Thiên còn không có bắn, vừa mới tại hồ Cửu Ly nơi nào nổ bắn ra một cái rất lớn phao tinh dịch, hiện tại Tần Thiên kéo dài không được, bà ngoại ta còn muốn. Tần Thiên xoay người đem Cung Minh Nguyệt đặt ở dưới người, bà ngoại không được, bà ngoại già đi kia chịu được ngươi này người trẻ tuổi nhân đó a. Cung Minh Nguyệt hữu khí vô lực nói. Tần Thiên cũng mặc kệ những cái này, chính mình thích, sẽ không quản hắn khi gió rồi, này làm sao có khả năng, Tần Thiên ôm lên bà ngoại khiến cho nàng ghé vào trên giường, mà hắn chính mình thì là ngồi ở bà ngoại đùi phía trên, hai tay nắm nàng mông lớn, đem hai bên mông thịt tách ra, lộ ra kia đỏ au lỗ thịt. Tần Thiên đem côn thịt chống đỡ khe thịt phía trên, to lớn quy đầu tại khe thịt phía trên hạ cọ sát, ngay tại Tần Thiên định đem côn thịt lại lần nữa cắm vào bà ngoại mất hồn mật huyệt thời điểm, cửa phòng đột nhiên đã bị gõ. Bà tôn hai người đều kinh ngạc, liền Tần Thiên đều quên đem côn thịt cắm vào đi, hai người đồng thời nhìn về phía nơi cửa chính, ở ngoài cửa có một thân ảnh, nhìn rất là gầy yếu, người tới lại lần nữa gõ cửa một cái, mở miệng nói, Minh Nguyệt, ngươi ở đâu? Đây là một cái thương lão nam âm thanh, nghe được là nam, Tần Thiên lông mày nhíu một cái, mẫu thân tẩm cung làm sao có khả năng sẽ xuất hiện trừ hắn bên ngoài cái thứ hai nào? Nam. Nhưng bà ngoại giống như nghe ra người đến là ai, trên mặt hiện lên một tia chán ghét cùng một tia áy náy, cùng Minh Nguyệt mở miệng nói, ngươi tới làm cái gì, ta không phải đã nói, không cho phép ngươi đạp vào này bên trong, ngươi đã quên sao? Lúc này bà ngoại không giống vừa mới cùng ngoại tôn lúc ân ái như vậy mềm mại, mà là nghiêm khắc túc mục, ngữ khí trung tràn đầy lãnh khốc. Điều này cũng làm cho Tần Thiên bắt đầu tò mò, ngoài cửa nam nhân đến tột cùng là ai? Không, không phải là ta không quên ký ta cái này, không phải là nghe nói Thiên Nhi thê tử muốn sinh nha, ta liền nghĩ đến nhìn ta một chút ngoại tăng tôn. Ngoài cửa nam nhân ngữ khí rất là hèn mọn, cho dù là Cung Minh Nguyệt như thế lãnh khốc lời nói, hắn cũng không dám lộ ra một tia bất mãn. Ân, Tần Thiên sửng sốt, ngoài cửa người nam nhân này là hắn vẫn luôn chưa từng gặp mặt ông ngoại a. Tần Thiên cũng đã nghe nói qua ngoại công cái này người, làm như là sơ Cung Minh Nguyệt tùy tiện tìm một cái người ái mộ, kết hôn sinh mẫu thân về sau, liền không còn có lui tới. Hắn cơ bản ngay tại Lạc Ngân Tiên triều nội dưỡng lão, ngồi ăn rồi chờ chết, mặc dù tốt ăn ngon uống không thể thiếu hắn, nhưng địa vị là thật thấp, chẳng những bà ngoại Cung Minh Nguyệt chướng mắt hắn, liền nữ nhi ruột thịt Cung Tiêu Nguyệt đều xem thường cái này vô dụng phụ thân, không có biện pháp, cái này ngoại công phi thường bầy nát, cùng làm phu thê, Cung Minh Nguyệt hiện tại tuy rằng có chút lão thái, nhưng như trước vẫn là mị lực bắn ra bốn phía, phong vận vẫn còn, một thân mỹ thịt mềm mại lại có co giãn, ngực to mà không rủ xuống. Nhưng ngoài cửa cái này ngoại công, nghe thấy âm thanh chỉ biết, hiện tại đã là một cái tuổi già sức yếu chập tối lão đầu, nếu hắn không chịu thua kém một điểm, Cung Minh Nguyệt cũng không có khả năng như vậy khinh thường hắn. Bất quá tình cảnh hiện tại có chút kích thích a, ngoại công ở ngoài cửa, mà ở môn bên trong, ngoại tôn chính cưỡi ở bà ngoại trên người, bàn tay to đẩy ra mông thịt, đỉnh quy đầu ở tại khe thịt bên trên, liền muốn cắm đi vào. Cái này cùng ngươi không có đóng. À, Cung Minh Nguyệt vừa muốn Nghiêm Khắc quát lớn cái này lão già, lời còn chưa nói hết, trên mặt Nghiêm Khắc chớp mắt tiêu tán, hóa thành chậm rãi xuân tình, trong miệng càng là phát ra khó nén rên rỉ. Ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Ngoài cửa ông ngoại cũng nghe thế cái âm thanh, là tốt rồi kỳ hỏi. Chấm chấm, ta không sao, ta chỉ là đang tu luyện thôi, giống như ngươi, suốt ngày không có việc gì. À, Cung Minh Nguyệt ghé vào trên giường, đưa tay đưa đến mặt sau không ngừng vỗ lấy Tần Thiên đùi, muốn cho hắn không muốn hiện tại đợt tên nàng, nhưng này ngược lại kích thích lên Tần Thiên hưng đến, chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng thêm dùng sức đợt tê lên bà ngoại thành thục huyệt. Dạ dạ dạ, ta đây có thể cùng Thiên Nhi gặp một mặt sao? Ta cảm giác thọ nguyên không nhiều lắm, muốn nhìn liếc nhìn một cái ngoại tôn của mình cùng ngoại tăng tôn, hắn sau khi nói xong, nhưng vẫn không nghe được Cung Minh Nguyệt đáp lại, nhưng hắn lại không dám truy vấn, cũng chỉ có thể thành thật ở ngoài cửa chờ đợi. Xem như một cái bình thường nhân không có gì bối cảnh người ở rể, nhếch miệng Long Vương vẫn là số ít, càng nhiều chính là hắn loại người này, hắn coi như là may mắn, trừ bỏ không chịu nhân đãi kiến bên ngoài, thật cũng không thụ cái gì ức hiếp. Tại trong gian phòng, không phải là Cung Minh Nguyệt không muốn nói chuyện, mà là không thể nói, bên ngoài tôn kia thế đại lực trầm quất cắm phía dưới, nàng chỉ có thể cắn răng không cho chính mình phát ra âm thanh, một khi chính mình mở miệng nhất định là một chút dâm thanh lãng ngữ. Nàng tuy rằng không thích chính mình trượng phu, nhưng bây giờ chính mình đang cùng ngoại tôn loạn luân, bị phát hiện cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu rồi, nhưng giết hắn đi lại có chút phiền phức cho nên nàng còn chưa phải nghĩ bị người phát hiện. Tần Thiên thấy vậy, lộ ra một chút cười xấu xa, hai tay đem bà ngoại đùi tách ra, cơ hồ là hình thành một chữ hình, làm bà ngoại mật huyệt như hoa vậy nở rộ ra, chỗ giao hợp càng là nước tràn thành lũ. Điều này làm cho Cung Minh Nguyệt thiếu chút nữa liền kêu đi ra, nhưng nàng vẫn là bưng kín miệng mình, cố gắng không cho âm thanh phát ra. Tần Thiên này liền không phục, hai tay nâng lấy đùi, làm bà ngoại bảo trì nằm sấp giường một chữ mã tư thế, sau đó càng thêm điên cuồng quất cắm, nhiều lần nhập đề, thật lớn va chạm, cho dù là Cung Minh Nguyệt gắt gao che miệng, nhưng vẫn có ân ân ân kêu rên theo bên trong khe hở truyền ra, huống hồ kia bụng va chạm mông, ba ba ba tiếng cũng không phải bình thường vang rồi. Cung Minh Nguyệt cắn răng che miệng, bên ngoài tôn cuồng dã quất cắm phía dưới, ánh mắt cũng bắt đầu trắng dã rồi, kia như thủy triều khoái cảm làm nàng toàn thân nhuyễn miên vô lực, căn bản không có biện pháp phản kháng ngoại tôn bạo thao, hai người chỗ kết hợp không ngừng chảy ra dâm thủy, tại côn thịt quất cắm phía dưới liên tục không ngừng phát ra, phốc phốc va chạm tiếng, đại côn thịt cơ hồ thô bạo tiến vào, đem Cung Minh Nguyệt âm đạo mở rộng thành Tần Thiên côn thịt độc trúc hình dạng, mà miệng tử cung đã ở lần lượt va chạm chung mở ra, nghênh tiếp côn thịt tiến vào. Lúc này Cung Minh Nguyệt đã hoàn toàn bị ngập trời tình dục cắn nuốt, thân thể không tự giác lay động, nguyên bản trắng bóng thân thể dần dần thay đổi hồng nhuận, toàn thân mồ hôi đầm đìa, khóe miệng đều theo toàn thân khoái cảm mà hơi hơi run rẩy. A a a, không, không được, a. Cung Minh Nguyệt đã nói không ra một câu hoàn chỉnh nói rồi, thật lớn khoái cảm làm nàng tại cũng khống chế không nổi, phát ra từng đạo lớn tiếng rên rỉ. Người rốt cuộc làm sao vậy? Ngoài cửa ông ngoại nghe được Cung Minh Nguyệt phát ra lớn như vậy âm thanh, lập tức lông mày nhíu một cái, vừa nghĩ muốn đẩy ra môn đi nhìn một chút thời điểm, dừng tay, ngươi làm sao có khả năng xuất hiện ở đây, ai cho ngươi đến, liền có hơn công muốn đẩy ra môn thời điểm một đạo khẽ kêu tiếng truyền đến, ngăn trở hắn muốn mở cửa động tác, ngoại công chiều âm thanh nhìn lại, liền thấy mặc lấy một thân đỏ thẫm phượng bào, đầu đội mũ phượng cung Tiêu Nguyệt mặt lạnh đi đến. Tiêu Nguyệt, ta là tới tìm ngươi mẫu thân. Lý Minh Huyền nhất nhìn là con gái của mình, lập tức liền cười hề hề nói. Cùng Tiêu Nguyệt bất lưu dấu vết liếc mắt nhìn cửa phòng, sau đó đi tới, vừa vặn chắn trước của phòng, nàng nhìn chính mình cái này không phụ trách lại không dùng phụ thân, mở miệng nói, ta đã nói với ngươi, nơi này là tẩm cung của ta, ngươi không cho phép đến trong này đến, ngươi bây giờ vụng trộm chạy qua, ngươi muốn làm gì? Cung Tiêu Nguyệt đối với người phụ thân này có thể nói là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người nếu bầy nát liền thành thành thật thật tại gia bầy nát, cật hát lạp tát ngủ đều an bài cho hắn thật tốt, nhưng hắn một mình chạy đến tẩm cung của nàng, cái này xúc phạm đến nàng nghịch lân, phải biết nơi này cũng không chỉ là nàng một người tại ở, còn có con thê tử, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa đều tại, nơi này bình thường là không cho phép bất kỳ cái gì nam tính tiến vào, bởi vì Tần Thiên cái này phá hư gia hỏa, thường thường liền muốn dã chiến, kéo lấy hắn nữ nhân ở rõ như ban ngày phía dưới mà bắt đầu đờ tê huyệt. Hơn nữa bởi vì nơi này không có cái khác nam nhân, các nàng đều mặc vô cùng bại lộ, như thế nào thoải mái như thế nào. Này nếu như bị Lý Minh Huyền nhìn thấy, vậy hắn liền chính xác là đáng chết rồi. Hơn nữa cung Tiêu Nguyệt nội tâm cũng có một chút sợ hãi, nàng làm sao lại đã quên nàng người phụ thân này, nếu chính mình muộn một hồi, làm Lý Minh Huyền mở ra phía sau cửa phòng, nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Loại sự tình này còn có khả năng phát sinh tại chính mình thân thể phía trên, nếu là chính mình đang cùng con ân ái thời điểm đột nhiên bị một cái nam nhân xâm nhập, vậy phải làm thế nào? Cung Tiêu Nguyệt càng nghĩ càng tức giận, trên người thậm chí đều tán phát nhẹ nhẹ lãnh ý. Ngươi bây giờ cút ra ngoài cho ta, lần sau ngươi còn dám một mình xâm nhập tẩm cung của ta, ta đã đem ngươi đuổi ra Lạc Ngân Tiên Triều, cho ngươi tại bên ngoài tự sinh tự diệt. Lý Minh Huyền sắc mặt cũng có một chút khó coi, bị chính mình tự mình nữ nhi như vậy quát lớn, trong lòng càng là ủy khuất, hắn nói, ta chỉ là tới tìm ngươi mẫu thân, ta chính là nghĩ tại trước khi chết, gặp một lần thiên nhi còn có kia sắp sinh ra ngoại tằng tôn, ngươi không xứng, ta không muốn nói lần thứ hai. Ai, cút ra ngoài cho ta. Cung Tiêu Nguyệt căn bản không muốn nghe giải thích của hắn. Tại gian phòng bên trong, nghe được mẫu thân âm thanh, Tần Thiên cũng biết là mẫu thân ra mặt giải vây, vì thế hắn thì càng thêm không kiêng nể gì bắt đầu cầm lên bà ngoại. Tần Thiên kéo lên bà ngoại hai tay, đem nửa người trên của nàng kéo lên đến, sau đó một bên đờ tê bà ngoại mật huyệt, một bên nhìn nàng kia vung vẩy vú to, tốt không vui. Nghe được ngoài cửa khắc khẩu, Tần Thiên linh cơ vừa động, dừng lại quất cắm động tác, điều này cũng làm cho Cung Minh Nguyệt có một tia thở gấp cơ hội, nàng ghé vào trên giường, từng ngụm mặc lấy khí thô, thần sắc mê ly, hai mắt vô thần, nàng đều bị Tần Thiên thao đến thất thần. Tần Thiên ghé vào bà ngoại lưng ngọc phía trên, nằm ở nàng tai vừa nói, không muốn tuyệt tình như vậy, hắn giàu gì cũng là ngoại công ta, ngươi mở miệng nói một chút, làm hắn đi về trước ta đến lúc đó tự mình bái phỏng. Cung Minh Nguyệt liếm liếm môi khô khốc, nàng liếc mắt nhìn ngoại tôn, lại nhìn nhìn đại môn, bình phục một lúc sau, mở miệng nói, hô. Ngươi! Người đi về trước, về phần mỗi ngày nhi sự tình, ta nói với hắn một chút, nhìn hắn có nguyện ý không gặp ngươi, ta còn đang tu luyện, liền không ra gặp ngươi. Thật tốt, ngươi nhất định phải nhớ rõ a, ta liền đi trước. Lý Minh Huyền hình như cũng biết đợi đi xuống cũng không dùng, nhưng dầu gì cũng được đến hứa hẹn, vì thế rời đi.